Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn lắng nghe phần cuối của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Village. Phần thứ 17. Cặp mắt của Cát Thiên Hương đăm đăm nhìn ra ngoài, chỉ mong Trác Mộ Thu xuất hiện ra trước thị tuyến của mình. Nàng rất lấy làm kỳ lạ là trước nay sao không cảm thấy hoang mang sợ hãi, mà bây giờ bao nhiêu nỗi lo âu tràn ngập trong lòng. Trước kia nàng cũng chưa từng cảm thấy không gian trống rỗng, mà bây giờ tưởng chừng mình đang lạc vào thế giới không người. Đột nhiên Trác Mộ Thu xuất hiện ngay trước cửa, một tay xách con dã thỏ, một tay xách con gà rừng. Cát Thiên Hương quên cả chân mình nổi bong bóng, từ trên giường nhảy xuống chạy ra, tựa hồ trong người nàng nổi lên một luồng cường lực. Trác Mộ Thu sửng sốt hỏi: cô nương. Cát Thiên Hương đem theo một làn hương sổ vào lòng Trác Mộ Thu và ôm chặt lấy chàng. Nàng cất giọng run run: Tam thiếu, tiểu nữ sợ quá. Tam thiếu đừng có rời xa tiểu nữ nữa, vĩnh viễn kề cận bên tiểu nữ. Nàng dán chặt má vào lòng chàng, rồi nàng lại ngẩng đầu lên, cặp mắt xinh đẹp của nàng long lanh ngấn lệ, cơ hồ muốn khóc. Trác Mộ Thu không nói gì, mục quang chàng chạm vào ánh mắt của Cát Thiên Hương. Hai mắt nàng chiếu ra những tia khác lạ, khiến cho người ta phải rung động tâm hồn. Trác Mộ Thu quăng con thỏ và con gà rừng xuống, hai tay chàng nhẹ nhàng ôm lấy Cát Thiên Hương. Người nàng hơi run lên, tựa hồ đang tố cáo với Trác Mộ Thu về mối cảm thụ trong giấc mộng xuân. Hồi lâu nàng mới nói: tiểu nữ chẳng phải là gái nay tần mai sở. Hiện nay tiểu nữ tỉnh táo một cách chân thực, phân rõ đôi đường thiện ác, phân được cả đâu là tình duyên, đâu là oan nghiệt. Bắt đầu từ lúc này, tam thiếu để tiểu nữ xa rời Tây Môn Lệ, vĩnh viễn không nhìn thấy hắn nữa, có được chăng? Trác Mộ Thu khẽ thở phào một cái, thùng thẳng đáp: Cát cô nương, tại hạ chẳng giấu gì, mình đã chia sẻ tình ái cho một người, điểm này đối với cô nương là bất công rồi. Cát Thiên Hương nói: tiểu nữ đã biết vụ đó, nhưng tiểu nữ không so bì mà cũng không đáng so bì, chỉ cầu vĩnh viễn được ở gần tam thiếu là đủ lấy làm thỏa mãn. Trác Mộ Thu vốn sẵn lòng hào hiệp, đối với một người đàn bà như Cát Thiên Hương, chàng không đỡ cử tuyệt. Đồng thời chàng đè nén ngọn lửa lòng mà chàng đã quen đè nén từ lâu. Nhưng lúc này và ở nơi đây, chàng không đè nén được nữa. Chàng là người chứ chưa phải là siêu nhân. Miệng chàng không nói gì cả, nhưng hai tay chàng ôm chặt hơn. Cát Thiên Hương cúi đầu thấp xuống, áp má vào trên ngực của Trác Mộ Thu, giọt châu tầm tã tuôn rơi. Sau một lúc lâu, Trác Mộ Thu lên tiếng trước: cô nương có tin rằng những mụn bong bóng nước ở chân đã vỡ ra rồi không? Cát Thiên Hương nghe Trác Mộ Thu thực tình một cách tự nhiên, bất giác nàng ngẩng đầu lên, hai trên lông mi còn treo một giọt châu lệ trong như ngọc. Nàng đáp: đúng rồi, làm thế nào bây giờ? Trác Mộ Thu ôm nàng đặt lên giường nói: cô nương tháo giày ra, phải qua một đêm chỗ đó mới khô lại. Cát Thiên Hương nghe nói rất làm quái lạ, là sau khi qua một khắc vừa rồi nàng không còn úy kỵ gì nữa. Nàng liền ngoan ngoãn tụt giày ra coi, bọng nước đã vỡ nát rồi. Nàng hỏi: tam thiếu, đến sáng mai liệu có khỏi thật không? Trác Mộ Thu đáp: chẳng khỏi thì cũng đỡ nhiều, giờ chỉ cần sao cho chỗ đó khô đi là không còn gì đáng ngại nữa. Cô nương phải nhớ đừng có đụng vào. Chàng quay ra lượm con thỏ và con gà rừng, bên mình đã có sẵn kiếm. Chàng làm rất mau, mổ bụng bỏ ruột lột ra rồi đem vào đống lửa nướng. Chẳng bao lâu mùi vị thơm tho bốc lên nghi ngút. Cát Thiên Hương nói: chà, thơm thật khiến người ta phải nhỏ nước miếng. Trác Mộ Thu cười đáp: cái đói không cần lựa chọn món ăn, lúc bụng đói quá thì ăn gì cũng ngon. Trước kia e rằng cô nương chả bao giờ dám ăn uống như thế này. Cát Thiên Hương nói: sự thực là không dám. Người quân tử xa chỗ bếp nước để khỏi phải nhìn thấy cảnh lột da chảy máu. Tiểu nữ chỉ trông thấy cũng được phát khiếp rồi, thì còn dám ăn đâu nữa. Sau một lúc, cả hai con vật đều đã được nướng chín. Trác Mộ Thu chặt hai cái đùi thỏ, mỗi người cầm một cái đùi cắn. Cát Thiên Hương cũng ăn nghiền ngấu, coi bộ rất ngon lành. Nàng ăn mấy miếng rồi đột nhiên cười nói: hai bữa nay tiểu nữ phải chịu đựng cực nhọc, nhưng lại là những ký ức rất vui. Trong cuộc đời của mình, sau này già nua móm mém răng rụng, nghĩ tới hôm nay còn thấy hứng thú. Hai người ngồi ăn một lúc hết cả con thỏ và con gà rừng, chỉ còn lại một đống xương. Trác Mộ Thu xé mảnh vải rách lau tay rồi nói: cô nương đã nói chưa? Cát Thiên Hương nheo mắt càng tăng thêm vẻ đẹp, nàng đáp: kể ra phần tiểu nữ ăn cả con thỏ mà còn chưa no ư? Bây giờ tiểu nữ rất lấy làm kỳ lạ, tại sao vừa rồi mình ăn hết những bấy nhiêu? Ngày thường mà ăn nhiều như thế này lại khiến cho người ta phải bở vía. Người đàn bà ăn như thế này thì đâu còn ai dám lấy về làm sao kiếm đủ gạo mà nuôi. Trác Mộ Thu cười xòa: nửa cây đèn cầy thắp chẳng bao lâu, sắp tắt đến nơi rồi. Trác Mộ Thu vẫn giữ đống lửa dưới đất cháy hoài, để cho sáng sủa, vừa thêm phần ấm áp. Chàng ngồi thỉnh thoảng bỏ thêm củi vào đống lửa. Cát Thiên Hương cũng không chịu ngủ ngay, cứ nói chuyện với chàng hoài. Nhưng sau một lúc, nàng ngồi tựa vào tường ngủ thiếp đi. Cái đó không thể trách nàng vì nàng đã mệt quá, chưa chạy quen mà bữa nay phải chạy nhiều nên không chịu nổi. Trong mùa thu lại cởi áo trường bào đắp lên cho Cát Thiên Hương. Chàng ngồi xuống ghế nhìn nàng chìm đắm vào trong giấc mộng say sưa mà ngơ ngẩn xuất thần. Chàng nghĩ ngợi liên miên, không hiểu tại sao Cát Thiên Hương lại vĩnh viễn đòi đi theo mình. Có điều chàng cũng phát giác hiện nay nàng là người vô chủ. Đồng thời chàng nhận thấy nàng có nhiều ưu điểm của một vị hảo cô nương. Cái gì cần phải có thì dường như nàng có đủ. Thậm chí chàng còn nhận thấy Cát Thiên Hương còn hơn cả Nghiêm Hàn Trinh. Vì nàng đã phân biệt rõ ràng được đôi đường thiện ác, lại phân biệt được đâu là tình duyên, đâu là oan nghiệt. Nàng đã biết lựa chọn. Nàng nhận thấy Trác Mộ Thu hơn hẳn Tây Môn Lệ cả về mọi mặt. Trác Mộ Thu không kể gì đến những chuyện đã qua về chàng, nhưng chàng không xác nhận là từ bây giờ nên đem cả những cái gì đã dành cho Nghiêm Hàn Trinh giao lại cho nàng. Đột nhiên Cát Thiên Hương mỉm cười, mà là nụ cười hé mở một bên môi. Tuy nụ cười này chỉ thoáng qua, nhưng nó xinh đẹp và chứa đầy nỗi khoan khoái trong lòng. Chàng nghĩ đây là nàng đang xây giấc mộng đẹp. Trời sáng, Trác Mộ Thu suốt đêm không nhắm mắt. Chàng không nỡ hô hoán Cát Thiên Hương cho nàng tỉnh dậy, nhưng không thể được. Chàng liền đến bên nàng khẽ lai gọi: "Thiên Hương, Thiên Hương, trời sáng rồi, hãy dậy thôi." Cát Thiên Hương u ớ một tiếng, nàng trở mình rồi lại ngủ tiếp đi. Suốt một đêm lửa cháy không ngớt làm cho bầu không khí trở nên ấm áp, mặt mũi nàng hồng hào coi thật là đẹp. Trác Mộ Thu không nhìn được, đưa tay sờ vào má nàng. Hai hàng lông mi dài của Cát Thiên Hương chớp nháy mấy cái rồi nàng mở mắt ra. Trác Mộ Thu khẽ bẹo má nàng rồi nói: "Đừng có ham ngủ nữa, trời sáng rồi." Cát Thiên Hương dương cặp mắt lên hỏi: "Trời sáng rồi à, có thật không?" Trác Mộ Thu đáp: "Không thật thì còn giả được sao? Cô nương thử ngó ra ngoài mà coi." Cát Thiên Hương liếc mắt nhìn ra cửa sổ rồi chau mày. Mái tóc đen lái của nàng chúi vào lòng chàng. Nàng nói: "Trời sáng thì mặc trời sáng, tiểu nữ còn mệt quá." Trong mùa thu khẽ vỗ vai nàng toan nói, thì Cát Thiên Hương chợt ngó thấy mình nàng khoác tấm trường bào, liền ngẩng đầu lên hỏi: "Phải chăng tam thiếu đã trùm lên người của tiểu nữ?" Trong mùa thu đáp: "Không phải đâu, đó là nó thương hoa tiếc ngọc, sợ cô nương rét lạnh nên tự bay lên cuốn lấy người của cô nương đó." Cát Thiên Hương cặp mắt sâu thẳm đầy tình tứ nhìn Trác Mộ Thu nói: "Mộ Thu, tam thiếu thật là người tốt." Trác Mộ Thu nói: "Cô nương thử xỏ giày vào chân xem sao, chân có còn đau nữa không?" Cát Thiên Hương bây giờ mới nghĩ tới chân đau, nàng đáp: "Để tiểu nữ coi lại xem sao." Nàng vội rời khỏi lòng của Trác Mộ Thu, rơi chân lên coi lại. Qua một đêm, chỗ chân nổi bong bóng vỡ ra bây giờ đã khô lại. Nàng cảm mừng nói: "Mộ Thu, chân của tiểu nữ đã khô rồi." Trác Mộ Thu đáp: "Vậy là gần khỏi rồi đó." Giữa lúc ấy, Trác Mộ Thu bỗng ngưng thần nói: "Đừng có lên tiếng, có người tới đó." Cát Thiên Hương giật mình khẽ đáp: "Chắc là chủ nhân của căn nhà này." Trác Mộ Thu khoa chân bước tới bên cửa, nhìn qua khe cửa ra bên ngoài. Bỗng chàng thộn mặt ra, đứng yên không nhúc nhích. Cát Thiên Hương thấy vẻ mặt chàng có điều gì khác, vội tiến đến bên khẽ hỏi: "Mộ Thu, ai vậy?" Trác Mộ Thu quay lại, cặp mắt chàng dương to, đầy vẻ kinh dị, miệng lắp bắp: "Vụ này là thế nào đây? Vụ này là thế nào đây? Chẳng nhẽ ta hoa mắt mất rồi?" Cát Thiên Hương hỏi: "Chàng thấy gì? Mộ Thu, ai đã đến vậy?" Trác Mộ Thu trố mắt ngưng thần đáp: "Thiên Hương, là gia phủ đó." Cát Thiên Hương sửng sốt hỏi: "Lão nhân gia ư? Lão nhân gia đâu rồi?" Trác Mộ Thu đáp: "Gia phủ đi qua, chân bước rất mau." Cát Thiên Hương hỏi: "Lão nhân gia đi qua ư? Sao chàng không hô hoán?" Trác Mộ Thu nhăn nhở cười đáp: "Ta quên mất, nàng không thấy trong lúc nhất thời ta quá ngạc nhiên đứng thộn mặt ra đó sao?" Thiên Hương vừa nói: "Tiểu nữ cũng biết chàng ngạc nhiên rồi." Đột nhiên nàng sửng sốt hỏi lại: "Mộ Thu, chàng nói vừa rồi nhìn thấy ai đi qua căn nhà này? Lão nhân gia ư?" Trác Mộ Thu đáp: "Đúng vậy." Thiên Hương nói: Chàng đã bảo lão nhân gia chịu đền nợ cho nhà Tây Môn và đã chết ở dưới lưỡi đao của Tây Môn phiêu rồi kia sao?" Trác Mộ Thu đáp: "Đúng vậy, vì vậy mà ta rất đối kinh hoàng đến quên cả hô hoán lên." Cát Thiên Hương hỏi: "Chàng không nhìn lầm đó chứ?" Mộ Thu quả quyết: "Chính phụ thân ruột thịt của mình thì còn lầm làm sao được." Thiên Hương lộ vẻ kinh dị đến cực điểm, nàng nói: "Có chuyện này ư? Thế thì thật là kỳ." Nàng nhìn cái bọc vải dầu đặt bên thanh trường kiếm của Trác Mộ Thu hỏi: nếu người qua nhà này vừa rồi đúng là lão nhân gia, thì xương ai ở trong cái bọc kia? Đột nhiên nàng ngưng thần chú ý nhìn Trác Mộ Thu rồi lại hỏi tiếp: Mộ Thu, chẳng lẽ lão nhân gia chưa bị chết dưới lưỡi đao của Tây Môn Phiếu? Trác Mộ Thu lắc đầu đáp: không có thể như vậy được, chính mắt Xích Lịch Phổ Hồ Diên Minh đã nhìn thấy. Gia phụ mà không chết dưới đao của Tây Môn Phiêu thì khi nào lão lại chịu bỏ qua? Hơn nữa hiển nhiên ta đã lượm được hài cốt của lão nhân gia ở dưới chân núi. Các Thiên Hương hỏi: vụ này đầu đuôi ra làm sao? Chẳng nhẽ nhân vật vừa đi qua trước mặt căn nhà tranh này là một người nào khác đã hóa trang? Trác Mộ Thu dương cặp lông mày lên đáp: bất luận nhân vật đó là ai, chúng ta cứ theo dõi rồi sẽ biết. Đi, trước hết chúng ta hãy phanh phui vụ này cho biết rõ. Chàng xoay mình bước đi toan mở cửa, bỗng chàng ngưng thần nói: lại có người đến đó. Cát Thiên Hương vội hỏi: phải chăng là nhân vật vừa rồi quanh trở lại? Trác Mộ Thu đáp: không, không phải. Người này cũng từ hướng mà nhân vật vừa đi tới, cùng đi một chiều và họ đi rất mau. Chàng nói rồi lại dán mắt vào khe cửa nhìn ra bên ngoài. Chàng thấy rõ, bất giác sửng sốt, buột miệng hô: Thập Trưởng Phí Hồng! Thập Trưởng Phí Hồng cũng sửng sốt la lên: Tam Thiếu đây ư? Gã lướt nhanh lại hỏi tiếp: sao Tam Thiếu lại ở đây? Còn vị này là... Trác Mộ Thu liền giới thiệu: đây là Cát cô nương, còn tại hạ vì sao ở đây, lát nữa xin nói cho Kim Huynh nghe. Kim Huynh có vẻ lật đật. Thập Trưởng Phí Hồng nói ngay: được gặp Tam Thiếu ở đây thật là may quá, tiểu đệ cho Tam Thiếu hay một việc rất quái gì. Trác Mộ Thu ngắt lời: Kim Huynh có nhìn thấy gia phụ không? Chính là vụ đó, tiểu đệ đang đuổi theo Trác Trang Chủ, Tam Thiếu cũng ngó thấy lão nhân gia ư? Trác Mộ Thu liền đem chuyện vừa ngó thấy phổ thân lướt qua trước nhà này kể lại cho gã nghe. Thập Trưởng Phí Hồng lặng lặng nghe xong liền nói: nếu vậy thì quả thật tiểu đệ không lầm. Tiểu đệ nhìn Trác Trang Chủ từ ngoài mười mấy dặm liền lập tức theo dõi. Tiểu đệ sợ người khác nghe tiếng hô hoán dọc đường tiểu đệ còn hoài nghi là mình đã hoa mắt hay chăng? Trác Mộ Thu hỏi: Kim Huynh có thể giải thích được vụ này ra làm sao không? Thập Trưởng Phí Hồng đáp: hôm ấy tiểu đệ đến sau Tam Thiếu một chút, vậy những chuyện xảy ra dưới chân núi đó Tam Thiếu còn không biết thì dĩ nhiên tiểu đệ không hiểu được. Trác Mộ Thu nói: Tây Môn Phiêu bị khốn ở tiền cổ Mê Thành 20 năm, lão ôm mối cửu hận và ráng nhẫn nại bấy lâu. Tính tình của lão lại càng hung dữ hơn. Tài hạ đã lãnh giáo lão ở tiền cổ Mê Thành, sau lão thoát ra khỏi được tòa thành liền trở về Trung Nguyên tầm cửu. Dĩ nhiên lão không buông tha gia phủ một cách khinh suất. Sự thể tài hạ đã thu lượm di thể gia phủ ở dưới đáy vực đó, thế thì gia phủ đã bị chết về lưỡi đao của Tây Môn Phiêu là chuyện rõ ràng, không thể sai trật được. Thập Trưởng Phí Hồng nói: vậy nhân vật mà chúng ta vừa nhìn thấy là ai? Trác Mộ Thu đáp: tại hạ hoài nghi có người mạo xưng gia phủ. Thập Trưởng Phí Hồng sửng sốt hỏi: Tam Thiếu hoài nghi có người giả mạo ư? Sự thực tại hạ đã nhìn thấy gia phủ bị hại dưới lưỡi đao của Tây Môn Phiêu, và trước đây khoảnh khắc lúc Kim Huynh chưa tới, tại hạ cũng nhìn thấy gia phủ. Thập Trưởng Phí Hồng trong mày hỏi: vụ này thật là quái gì, nếu có người giả mạo thì Tam Thiếu đoán là họ có dùng ý gì? Trác Mộ Thu dương cặp lông mày lên đáp: tại hạ đoán kẻ giả mạo muốn cho Tây Môn Phiêu biết rằng phụ thân chưa chết và quay lại tìm kiếm tại hạ. Thập Trưởng Phí Hồng trầm ngâm hỏi: để dụ Tây Môn Phiêu quay lại tìm kiếm Tam Thiếu ư? Thuyết này không đứng vững, vì Trác Trang Chủ vẫn bình yên thì Tây Môn Phiêu tất sẽ đi kiếm lão nhân gia mới phải. Trác Mộ Thu ngắt lời: nếu họ đã giả mạo thì chỉ xuất hiện trong võ lâm một lần để rất nhiều người ngó thấy mà thôi. Tây Môn Phiêu không tìm được Trác Trang Chủ thì Kim Huynh bảo lão sẽ đi tìm ai? Thập Trưởng Phí Hồng không chịu nói: nhưng tiểu đệ tin rằng Tây Môn Phiêu tự mình khám phá ra chuyện giả trá đó. Trác Mộ Thu đáp: ít ra lão cũng kiếm tài hạ để hỏi cho ra một vụ. Nếu tài hạ không giải thích được một cách rõ rệt, tất lão chẳng buông tha một cách khinh suất. Đã kiềm chế được con rồi, tất cha phải xuất hiện. Theo tình hình này thì có thể lão đối phó với tài hạ trước. Thập Trưởng Phí Hồng gật đầu nói: thuyết của Tam Thiếu cũng thật là có lý, nhưng người giả mạo đó là ai? Họ có thù oán gì với Tam Thiếu? Trác Mộ Thu đáp: những người thù oán với tài hạ không có là mấy. Tây Môn Lệ thì không chịu làm thế này rồi. Ngoài Tây Môn Lệ ra thì còn Thập Lục Ma mà thôi. Phải chăng Tam Thiếu muốn nói đến người bị chết ở Vô Nhân Độ là Đại Lực Ma Đơn Kình Thiên? Trác Mộ Thu gật đầu đáp: sau Đơn Kình Thiên bị hạ rồi, trong bọn họ còn có mấy người nữa? Thập Trưởng Phí Hồng hỏi: có thể như vậy, nhưng trong bọn Thập Lục Ma, tiểu đệ lại không hiểu có một tên nào giỏi thuật cải trang. Trác Mộ Thu đáp: bây giờ chúng ta bất tất phải bàn tán cái gì nữa, cứ đứng đây mà phỏng đoán thì khó lòng mà tìm ra được. Cần xác thực người đó là ai, họ có dùng ý gì. chỉ cần đuổi theo kịp là câu chuyện sẽ minh bạch. Thập trưởng Phí Hồng nói, Tam thiếu nói phải đó, chúng ta đi. Trác Mộ Thu ngắt lời, hãy khoan, Kim huynh, vụ này tại hạ phụ trách, tại hạ muốn phiền Kim huynh giúp cho việc khác. Chàng liền đem chuyện gặp huyết hồng quái nhân và những xác chết ở sơn động mà chàng nghĩ là có liên quan đến Tây Môn Lệ kể cho thập trưởng Phí Hồng nghe. Tại hạ không thể một lúc làm hai việc được, vậy phiền Kim huynh giúp cho việc này. Kim huynh có thể trừ khử quái nhân đó, nhưng đừng để cho Tây Môn Lệ thấy. Thập trưởng Phí Hồng trợn cặp mắt tròn xoe, ra chiều nghi hoặc ngắt lời. Có chuyện đó sao? Vậy tại hạ phải tìm cho ra mới được. Tam thiếu cứ yên lòng, tiểu đệ tự biết mình không địch nổi Tây Môn Lệ, rồi sẽ tùy cơ hành động. Vụ này không nên chậm trễ, bây giờ xin tạm biệt, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thập trưởng Phí Hồng chắp tay vái chào toan đi, bỗng gã dừng lại nói. Tam thiếu, cắt cô nương, tại hạ có câu này không thể không nói được, xin hai vị lượng thứ cho. Sở dĩ Tam thiếu không đuổi kịp quá nhân là vì có cô nương đây đi theo. Tam thiếu chẳng thể vận khinh công đến tổ độ, tại hạ e rằng vĩnh viễn không bao giờ kịp hắn. Cát Thiên Hương gật đầu đáp, Kim đại hiệp nói phải đó, tiểu nữ tự biết mình đi theo là thừa, nhưng lúc nhất thời tiểu nữ cũng chẳng biết về đâu. Thập trưởng Phí Hồng nói, tại hạ có một vị bằng hữu ở ngoài tiểu thị trấn, cách đây không xa là mấy, nếu Cát cô nương vui lòng và Tam thiếu không phản đối thì tiểu đệ đưa Cát cô nương đến trú tạm ở đó mấy ngày. Cát Thiên Hương đáp, được như vậy là may lắm, chỉ e có điều gì không tiện chăng. Thập trưởng Phí Hồng nói, Cát cô nương hãy yên lòng, nếu không tiện thì tiểu đệ đã chẳng dám mời khách thay chủ. Cát Thiên Hương quay lại nhìn Trác Mộ Thu nói, chúng ta cứ vậy, bao giờ Tam thiếu xong việc thì trở lại đón tiểu nữ. Trác Mộ Thu gật đầu đáp, theo kế hoạch hiện nay thì phải đánh như vậy, cô nương hãy ở tạm nhà của bằng hữu Kim huynh mấy bữa, khi xong việc tại hạ lập tức đến đón cô nương. Chàng quay lại thập trưởng Phí Hồng, Kim huynh, thị trấn đó tên là gì, cách xưng hô với bằng hữu của Kim huynh như thế nào? Thập trưởng Phí Hồng đáp, tiểu trấn đó kêu bằng Ba Gia Trấn, bằng hữu của đệ là Tôn Bá Năng. Trác Mộ Thu hỏi, phải chăng là bắt quái đao? Chính thị. Trác Mộ Thu nói, xin Kim huynh nói dùm, Trác Mộ Thu này sẽ có ngày đến bái tạ, bây giờ tại hạ xin đi trước. Tuy lòng chàng quyến luyến không đỡ rời tay, nhưng không muốn để cho Cát Thiên Hương ngó thấy, nên chàng vừa dứt lời đã chắp tay từ biệt, rồi lăng mình tiến vào trong nhà, lấy kiếm và cái bọc xong vọt đi ngay. Cát Thiên Hương càng biển diện hơn, mắt nàng đẫm lệ, vẻ quyến luyến lộ ra ngoài mặt. Thập trưởng Phí Hồng trông thấy nhưng không nói gì, trong lòng gã đã hiểu rõ liền dục. Cát cô nương, thời giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi. Bây giờ thượng lộ đến thẳng Ba Gia Trấn hãy ăn cơm trưa. Cát Thiên Hương lẩm nhẩm gật đầu đáp, phiền Kim đại hiệp dẫn đường cho. Tiểu Thanh nhìn xuống chân thấy đôi giày buồn lấm le bê bết. Nàng trao mày vừa cất bước vừa bực tức nói, Can gia, cái này chỉ tại Can gia đi vào đường này, đôi giày của tiểu nữ dơ quá rồi mà cất bước không chắc. Mấy bữa nay Tiểu Thanh đi theo Tây Môn Phiêu được hưởng hết mọi hạnh phúc. Tây Môn Phiêu coi nàng như con đẻ, lão thương yêu chiều chuộng, săn sóc từng ly từng tí. Ngoài trừ mối tâm bệnh thương nhớ thập trưởng Phí Hồng vẫn đeo nặng trong lòng, nàng không phải lo nghĩ điều gì hết. Nàng trở nên béo mập và người lại càng xinh đẹp. Tây Môn Phiêu nhìn Tiểu Thanh vẻ mặt nhõng nhẽo, lão cười ha hả rồi hỏi. Con nhà đầu ngốc dại, gặp trời mưa thì đường nào chẳng bùn lầy, đường nào mà chẳng ẩm ướt chứ. Đừng có sót ruột nữa, Can gia sẽ mua đôi giày mới thưởng cho. Lại tặng thêm một bộ xiêm y, người đã bằng lòng chưa? Tiểu Thanh không nhăn mặt nữa, nàng hỏi, đi đâu mua bây giờ? Tây Môn Phiêu giơ tay chỉ về phía trước, cười đáp. Làm gì mà nóng nảy như vậy, thử ngó coi, có phải thị trấn ở gần kia không? Đã đến thị trấn thì lo gì không mua được xiêm áo giày dép chưa? Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Lần nữa, chúng ta đi mua xiêm áo trước, rồi hãy tìm một quán ăn một bữa ngon, người có thích không? Tiểu Thanh đáp, thích thì thích rồi, nhưng tiểu nữ vẫn oán trách Can gia. Tây Môn Phiêu thò tay khẽ bẹo má Tiểu Thanh nói, tiểu nha đầu này, ngươi không chịu thua ta một tí gì, mọi điều đều là giả tuốt, chỉ có một chuyện thực là lát nữa vào thị trấn rồi, ngươi phải coi chừng đó. Hay hơn hết là ngươi níu chặt lấy Can gia. Tiểu Thanh chớp mắt mấy cái ngạc nhiên hỏi, để làm gì vậy? Tây Môn Phiêu đáp, một vị đại cô nương xinh đẹp thế này, bọn chúng nhìn thấy, vạn nhất xông vào cướp ngươi chạy đi, thì Can gia làm thế nào đây? Tiểu Thanh hai má ửng hồng, đột nhiên bật cười. Nàng nắm tay lại, đấm vào vai của Tây Môn Phiêu mấy cái rồi nói, Can gia kỳ quá, cha nào chẳng khen con hay, chứ người ta không thèm để mắt đến đâu. Tây Môn Phiêu dương cả mắt lên hỏi, ai bảo như vậy? Nói bằng sự thực, kẻ nào dám trêu chọc đến can nữ của ta là ta chém chết hết liền, để cho nó trở về đầu thai vào lòng mẹ thay cả mắt khác. Tiểu Thanh la lên: Trời, sao Can gia hung dữ như vậy? Chẳng ai dám đến gần tiểu nữ đâu, chứ đừng nói gì chuyện cướp đoạt. Tây Môn Phiêu cười ồ. Kể ra cũng lạ, từ ngày Tây Môn Phiêu thu dưỡng Tiểu Thanh, lão biến đổi thành một người khác. Lúc nào lão cũng cười nói ra chiều khoái lạc. Có ai ngờ chính lão là một tên đại ma đầu ngày trước đã giết người không gớm tay và đã từng làm thiên ma giáo chủ khét tiếng giang hồ. Đây có lẽ là duyên phận, Tiểu Thanh có tài hàng long phục hổ thật, đáng so sánh với nhân vật đương thời là thần kiếm Trác Mộ Thu. Tiểu Thanh vốn là một cô gái thông minh, khả ái, tường đá nhìn thấy nàng cũng phải gật đầu. Hai cha con vừa cười nói vừa đi, bất giác đã đến tòa tiểu thị trấn. Tòa tiểu thị trấn này không nhỏ lắm, nhưng gần lúc giữa trưa, sắp đến bữa ăn mà trên đường phố cũng không đông người. Tây Môn Phiêu dẫn Tiểu Thanh đi kiếm một tiệm trang phục. Nguyên cả đường phố này toàn là tiệm bán quần áo, giày dép để khách tha hồ lựa chọn. Tây Môn Phiêu răng kiếm một đôi giày thật đẹp, vào lựa hết tiệm này đến tiệm khác, đã 3-4 tiệm mà chẳng được đôi giày vừa ý. Mấy tiệm quần áo thấy bộ mặt của Tây Môn Phiêu hung tợn xấu xa, trong lòng không được vui vẻ. Nhưng mấy lần lão vung đao khiến họ sợ hãi, không dám lộ vẻ bất mãn. Sau cùng lão vào một tiệm, Tiểu Thanh có vẻ ưng ý. Trong lúc nàng lựa chọn giày dép và thử áo xiêm, Tây Môn Phiêu ngồi nói chuyện với chủ tiệm. Lão hỏi: Thị trấn này gọi bằng gì? Chủ tiệm vội làm bộ vui tươi đáp: Đây là Ba Gia Trấn, chắc khách quan mới tới đây lần đầu. Tây Môn Phiêu ồ một tiếng rồi gật đầu nói: Ba Gia Trấn ư? Vậy các vị ở đây đều là họ Ba có phải không? Chủ tiệm đáp: Trước kia thì là như vậy, 50 năm trước những người ở đây đều họ Ba cả. Nhưng về sau mấy năm, thiên tai liên miên, rất nhiều người ở nơi khác tới đây trú ngụ. Bây giờ tưởng có cả trăm họ cũng không chừng. Tây Môn Phiêu gật đầu, miệng ầm ừ mấy tiếng. Lão nhìn vào phía trong. Tiểu Thanh lựa xong giày và quần áo rồi, đang đủng đỉnh đi ra. Chủ tiệm hỏi: Phải chăng vị này là thiên kim tiểu thư của lão nhân gia? Tây Môn Phiêu gật đầu, miệng lại ừ ừ hai tiếng để đáp lại. Chủ tiệm giơ ngón tay cái lên nói: Lão nhân gia thật là tốt phước, sanh hạ được một vị cô nương thật là duyên dáng đó. Bọn tiểu nhân chưa thấy ai đẹp như cô nương. Tây Môn Phiêu nghe chủ tiệm ca ngợi sắc đẹp của Tiểu Thanh, khiến lão cao hứng vô cùng. Giữa lúc ấy, người bán hàng đang tính tiền, Tây Môn không trả giá gì hết, cầm ngay một đĩnh bạc bỏ xuống quầy hàng. Lão vốn chẳng phải là con người cao kiệt, nhất là việc gì cho Tiểu Thanh, lão cũng hào phóng. Lão nghe ai ca ngợi Tiểu Thanh còn muốn móc cả ruột ra đưa cho nữa. Dĩ nhiên chủ tiệm ca ngợi sắc đẹp của Tiểu Thanh là chuyện thật, nhưng hắn cũng là tay lõi đời trong nghề buôn bán. Tây Môn Phiêu cùng Tiểu Thanh đi trên đường phố lớn, bất luận tới đâu đều bị dòm ngó. Dĩ nhiên dung nhan của Tiểu Thanh xinh đẹp mê hồn, nàng mặc xiêm áo mới lại càng rực rỡ. Không trách người ta có câu: Người tốt vì lụa, lúa tốt vì phân. Nàng đắt đẹp lại mặc xiêm áo mới càng khiến cho người ta chú ý. Hơn nữa, Tiểu Thanh đi bên lão già xấu xí cũng là một nguyên nhân khêu gợi tính tò mò của mọi người. Tây Môn Phiêu vẫn thản nhiên như không thấy gì cả. Nhưng lão cất bước đàng hoàng bề vệ, trong lòng rất là đắc ý. Tiểu Thanh cũng hiểu như vậy, lòng nàng nổi mối bất bình thay cho lão và cũng ngấm ngầm khó chịu. Hai cha con cười cười nói nói tiến vào một tiểu lâu. Tây Môn Phiêu đàng hoàng đi thẳng lên lầu 2. Tên tiểu nhị không dám chần chờ, thầy lão liền khom lưng tươi cười thi lễ, tránh sang bên để nhường lối. Tây Môn Phiêu lựa một cái bàn áp tường, lão tiến lại ngồi xuống. Người bất tất phải hỏi bọn ta ăn món gì, các người cứ lựa những món ngon bày cả ra đây. Tiểu nhị dạ một tiếng rồi khom lưng đi xuống. Tiểu Thanh cho mày hỏi: Can gia, hai chúng ta ăn được bao nhiêu mà can gia bảo chúng bày ra nhiều? Hải nhi tưởng chỉ hai món là đủ. Tây Môn Phiêu khoát tay nói: Con bất tất phải hoang mang, can gia trước nổi tiếng ăn uống rất nhiều. Có can gia đây, người đừng lo không hết. Ít lâu nay chưa được ăn uống tử tế, mấy khi gặp được dịp tốt thế này, ta phải ăn thỏa thích một bữa, cho bỏ những ngày phải nhịn đói. Không thế thì miệng của can gia rất ân hận với miếu ngũ tạng. Tiểu Thanh hỏi: Can gia nói khẽ một chút có được không? Sao cứ nói lớn để người ta nghe thấy đó. Tây Môn Phiêu dương mắt lên đáp: Nghe thấy thì làm sao? Ta xài tiền của ta, chứ có xài của ai. Ta thích ăn thế nào là ăn thế đó. Dù ta ăn cả mâm cả chén, đã ai làm gì được ta? Tiểu Thanh không sao nhìn được phải phì cười. Tiểu Thanh còn đang nhăn mặt lại mà cười thì mục quang của Tây Môn Phiêu chợt ngó ra ngoài lầu, bỗng lão vội hô: Nhà đầu, coi kìa, đó có phải... Tiểu Thanh vội thò đầu ra ngoài cửa, trông xuống đường phố. Đột nhiên nàng lộ vẻ vui mừng, bất giác đứng dậy miệng đáp: Can gia, đúng y rồi. Thập trưởng Phí Hồng và Cát Thiên Hương đi qua đường phố, hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Thập trưởng Phí Hồng lại giơ tay chỉ trỏ. Tây Môn Phiêu nói: "Ta gọi y coi." Lão nói rồi giơ tay lên, toàn cất tiếng hô hoán. Tiểu Thanh đột nhiên giữ lấy tay lão, nàng nói: "Hãy khoan, can gia, người con gái đi bên cạnh y là ai?" Tây Môn Phiêu cũng đồng tình với Tiểu Thanh, toát miệng ra đáp: "10 phần có đến 8 phần, tên nhói đó có mới nới cũ rồi." Tiểu Thanh biến đổi sắc mặt, hậm hực nói: "Đúng rồi, còn gì nữa, coi y khoan khoái vô cùng." Cả hai người đều tỏ vẻ thân thiết. Tây Môn Phiêu không nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Thanh, liền đáp: "Phải rồi, gã không biết gã nữ nhi của ta đi tìm gã đã sắp gãy cả xương bánh chè." Tiểu Thanh đột nhiên băng mình lướt xuống dưới lầu. Tây Môn Phiêu sửng sốt, đứng dậy đuổi theo, thì vừa lúc Tiểu Nhị bưng rượu thịt lên. Lão đụng vào người, mâm rượu thịt đổ xuống loảng choảng. Tiểu Nhị la lên một tiếng: "Trời ơi!" rồi té xuống. Vì lão chậm lại một chút, Tiểu Thanh đã chạy đi. Tây Môn Phiêu hốt hoảng bỏ mặc Tiểu Nhị nằm lăn quay, lão cầm đao tung mình đuổi theo. Tây Môn Phiêu đã ra ngoài tiểu lâu, không thấy bóng Tiểu Thanh đâu cả. Lão bồn chồn khôn xiết, chạy về phía trước nhanh như tên bắn. Lão tưởng cước trình của Tiểu Thanh không mau là mấy, chỉ trước mắt là đuổi kịp. Ngờ đâu lão đuổi hết đường phố vẫn không thấy bóng của nàng đâu. Tây Môn Phiêu lại càng nóng nảy, lão tung mình lên nóc một căn nhà gần đó, đảo mắt nhìn bốn phía và trông thấy Tiểu Thanh đã ra ngoài thị trấn, đang tiến về phía tây. Lão yên dạ được một chút, liền hít một hơi chân khí, vận triển thuật hành vân thiên mã đuổi theo. Cước trình của Tiểu Thanh dĩ nhiên chậm hơn Tây Môn Phiêu nhiều, huống chi lão thi triển thân pháp đến độ chót để đuổi theo. Lão chạy ra khỏi tiểu thị trấn chừng hơn một dặm thì đuổi kịp. Lão vươn tay nắm lấy tay Tiểu Thanh. Tiểu Thanh giãy nảy lên, miệng không ngớt la: "Căn gia cứ để mặc Hải Nhi, đừng có can thiệp nữa. Hải Nhi đi đằng Hải Nhi." Tây Môn Phiêu ấp úng hỏi: "Sao, con nha đầu này, ta có chỗ nào đắc tội với ngươi đâu mà ngươi bỏ ta? Có ai lại con bỏ cha bao giờ?" Tiểu Thanh nghe lão nói vậy mới dừng lại, không đi nữa. Đột nhiên nàng quay người lại, nhảy sổ vào lòng Tây Môn Phiêu mà khóc nức nở. Tây Môn Phiêu chân tay luống cuống, lão đã bấy nhiêu tuổi nhưng chưa gặp hoàn cảnh này bao giờ. Trong lúc bối rối, lão chẳng biết làm thế nào cho phải, không ngớt dỗ dành: nhà đầu, đừng có khóc nữa, đừng có khóc nữa, hãy nghe can gia nói đây. Can gia nói giỡn một chút, ai ngờ lại xảy ra to chuyện thế này." Tiểu Thanh đột nhiên lùi lại một bước, mặt đầy chốc lệ, nàng vừa khóc vừa nói: "Còn gì nữa, can gia không nhìn thấy y hớn hở đi bên người đàn bà đó tỏ vẻ rất thân mật. Nếu không có chuyện tình tứ với nhau thì còn chuyện gì? Người đàn bà ấy là ai? Ngó thấy cũng biết ngay là tuồng mèo mả gà đồng. Bây giờ y có tân nhân rồi, tha hồ mà động cớn. Y có biết đâu Hải Nhi vì y mà..." Nàng dậm chân nói tiếp: "Hải Nhi đau khổ quá rồi, chỉ muốn chết đi cho rảnh." Rồi nàng khóc hu hu. Tây Môn Phiêu tiến lại vỗ vai nàng nói: "Con nha đầu này, ngươi có dừng lại để nghe can gia nói một câu có được chăng?" Tiểu Thanh bỗng ngẩng đầu lên hỏi lại: "Can gia muốn nói gì? Còn gì mà nói nữa, y đã thay lòng đổi dạ rồi." Tây Môn Phiêu nghiêm nghị hỏi: "Tiểu Thanh, ngươi hãy nghe ta hỏi, có phải y đã vì Trác Mộ Thu trong tình bằng hữu mà cơ nghị đem thân mình để thử đao pháp của con ta không?" Tiểu Thanh dương cặp mắt đầy ngấn lệ đáp: "Đúng vậy, nhưng cái đó có liên quan gì đến việc trước mắt?" "Sao lại không can hệ? Can hệ rất nhiều nữa là khác. Đối với bằng hữu mà giữ điều nghĩa khí như vậy, thì tại sao hắn lại là kẻ bạc tình với người khác được? Can nhi thấy ta nói có đúng hay không?" Can gia còn muốn binh y có phải không?" Tây Môn Phiêu lắc đầu thủng thẳng đáp: "Ta nghĩ lấy việc này suy ra việc khác để mà hình dung, đồng thời ta phân tích một cách rất khách quan đó. Đây là kết quả về sự can gia bị giam hãm ở tiền cổ Mê Thành mấy chục năm mà giác ngộ đạo lý làm người. Bất cứ đối với việc gì cũng phải bình tĩnh, xúc động quá là hỏng. Có bình tĩnh mới phân tích được sự việc một cách khách quan, nếu không vậy tất bị lầm lỡ hay gây nên oan uổng cho nhiều người. Ngày trước can gia cũng lầm lỡ nhiều việc và giết oan nhiều người, sau mới hối hận thì đã không kịp nữa." Tiểu Thanh nói: "Thế nhưng hoàn cảnh chúng ta vừa ngó thấy..." Tây Môn Phiêu ngắt lời: "Phải rồi, chúng ta thấy y đi cùng người bạn, nhưng con nha đầu có biết nữ nhân đó là ai không, có liên quan gì với y? Chắc ngươi hoàn toàn không hiểu, chỉ vì bị xúc động trong lúc nhất thời rồi đoán cản. Lúc ấy ngươi nóng này cũng đùa nói một đôi câu, sự tình ngươi chỉ trông thấy ở đằng xa chứ chưa lại gần, có đúng thế không?" Tây Môn Phiêu hỏi tiếp: "Can gia đưa ra một ví dụ, có một người tính nết cẩn thận, bằng hữu của y chỉ vào con cừu đằng xa hỏi, con cừu kia màu sắc là gì? Con cừu đó sắc trắng, nhưng y chỉ đáp, nửa bên này màu trắng, cố nhiên là con cừu màu trắng, nhưng y vẫn cẩn thận nói như vậy, quả nhiên suốt đời y không làm lỡ việc. Vậy theo lời can gia thì tiểu nữ phải làm như thế nào? Đi kiếm y để hỏi cho rõ hay sao? Tây Môn Phiêu gật đầu đáp, đúng vậy, phải hỏi y mới được. Can gia đi với người, nếu thật gã biến tâm thì không cần ngươi nói, can gia sẽ có cách làm cho ngươi hả giận. Ta đập cả hai đứa có được không? Vậy chúng ta đi thôi. Lão trở gót toan đi thì tiểu thanh kéo lão lại, giơ tay lên nói, can gia hãy chờ một chút. Sao con nha đầu kia còn chờ cái gì nữa? Tiểu thanh ngần ngừ một chút rồi đáp, chỉ có một người đàn bà là đáng trách thôi. Tiểu nữ coi mù kia như cái đinh trước mắt, mù có vẻ lẳng lơ sảm sỡ, nhất định không phải là người tốt. Nếu thập trưởng phi hồng có biến tâm thì cũng vì mù. Tây Môn Phiêu sửng sốt hỏi, ta hiểu rồi, ý ngươi muốn nói có đập chết thì đập chết mụ đàn bà thôi, cũng đừng đập chết gã tiểu tử thập trưởng phi hồng có phải không? Tiểu nữ có ý như vậy đó. Tây Môn Phiêu mỉm cười nhìn nàng không nói gì. Tiểu thanh mặt đỏ lên làm bộ tức giận hỏi, can gia cười cái gì vậy? Ta có cười gì đâu con nha đầu này, ta có muốn cười cũng không dám cười đó. Tiểu thanh mặt càng đỏ hơn, đỏ ra đến trái tai. Nàng thẹn quá chưa biết nói gì thì đột nhiên nghe tiếng khóc lúc đứt lúc nối từ đằng xa vọng lại. Tây Môn Phiêu ngơ ngác miệng la lên, ồ hay, ai khóc vậy, nghe như tiếng khóc của người cô độc. Tiểu thanh cũng nghe rõ, nàng chú ý lắng tai đảo mắt nhìn về phía chân núi xa xa rồi nói, dường như tiếng khóc từ chân núi vọng ra. Đúng vậy, tiếng khóc từ chân núi bên kia vọng lại, không hiểu nhà nào. Lão chưa dứt lời bỗng nghe một hồi đồng la vọng lại, tiếng đồng la khua rất gấp. Tây Môn Phiêu dương cặp lông mày lên nói, không phải, không giống nhà có người chết lắm mà, e rằng bên kia đất xảy ra chuyện gì. Dường như có cường đạo đến cướp bóc, hoặc đã xảy ra một vụ hỏa hoạn. Tiểu thanh vừa nói, chúng ta thử qua đó coi. Tây Môn Phiêu hỏi, còn công việc của chúng ta thì sao? Qua đó rồi quay về cũng còn kịp, vạn nhất mà có cường đạo tới hay xảy ra cuộc hỏa hoạn, chúng ta cần phải cứu người. Tây Môn Phiêu gật đầu nói, nhà đầu, người có lòng dạ thiện lương như vậy, tất hoàng thiên cũng chứng giám cho. Tây Môn Phiêu kéo Tiểu Thanh băng mình vọt đi như bay. Hai người đang chạy, Tiểu Thanh nhìn về phía chân núi nói, can gia, dường như không phải thất hỏa. Tây Môn Phiêu ngắt lời, phải rồi, nếu thất hỏa thì phải có ngọn lửa vọt lên, hay ít nhất cũng có khói bốc lên nghi ngút chứ. Thế thì chắc là cường đạo đến cướp của giết người. Ô hay, sao bây giờ tiếng đồng la cũng không nghe thấy nữa? Đúng vậy, vừa rồi tiếng đồng la nổi lên từng đợt, cấp bách mà bây giờ không nghe thấy tiếng nào nữa. Tiếng đồng la im bặt nhưng tiếng khóc hãy còn và rõ hơn lúc trước. Hai người chỉ cách chân núi chừng nửa dặm, liền tiếp tục chạy đến thật nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc đã thấy rõ cả tiểu thôn trang. Trong thôn trang này chỉ có mười mấy nhà rải rác ở vùng chân núi. Đã có núi lại có nước, trước mắt hiện ra một cảnh xanh om, quả là một nơi thanh u tĩnh mịch, khiến người ngó thấy cũng thư thái trong lòng. Hai người tiếp tục chạy đến nơi, thấy nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, không một bóng người, bốn bề lặng ngắt như tờ, phong cảnh rất là quạnh quẽ. Trừ tiếng khóc khiến người nghe thấy không khỏi đau lòng xót dạ, ngoài ra không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tây Môn Phiêu hỏi, vụ này ra làm sao đây, người ở đây đi đâu cả rồi? Tiểu thanh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói, can gia, cũng không giống cảnh cường đạo đến quấy nhiễu. Đã không phải cường đạo đến quấy phá, lại không phải xảy ra chuyện phát hỏa, nhưng cứ trong tình hình trước mắt thì việc xảy ra ở đây đúng là chuyện chúng ta vừa nói. Nếu không vậy thì sao mọi nhà đều đóng cửa cài then, không một người nào dám ló mặt ra. Đi, chúng ta vào nhà gần đây hỏi thử xem. Lão kéo Tiểu Thanh chạy qua mé tà, bên này cách trường 5-6 trường có một căn nhà ở, trước cửa có mấy cây cổ thụ, sau nhà có lạch nước chảy quanh co. Mấy con bạch nga đang giỡn sóng biếc trên lạch nước một cách tự do, ra chiều khoan khoái vô cùng. Khi còn cách căn nhà này chừng hơn một trượng, Tây Môn Phiêu và Tiểu Thanh đã nhìn thấy trong nhà có người đang nhìn qua cửa sổ một cách lén lút, nhưng không thấy người nào ra mở cửa. Tây Môn Phiêu nói, nhà đầu, ngươi lại gần kêu cửa, tướng mạo can gia còn đáng sợ hơn cường đạo, không được người ta hoan nghênh đâu. Tiểu Thanh đáp, bọn họ còn chưa biết lòng dạ Bồ Tát của can gia. Nàng đi gần tới trước cửa liền cất tiếng hô, trong nhà có ai không? Mời một vị ra đây để cha con tiểu nữ hỏi đôi lời. Nàng gọi luôn hai câu, trong nhà hiển nhiên có người nhưng không ai đáp lại. Tiểu Thanh lại gọi một lần nữa, bên trong cũng không có động tĩnh. Nàng không nhẫn nại được đến bên cửa, bỗng nghe trong nhà có tiếng niệm Phật không ngớt. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát giải thoát giải nạn, Nam mô A Di Đà Bồ Tát hàng ma phục quái. Tiếng niệm vẫn đều đều, tựa hồ không để ý gì đến việc bên ngoài. Tiểu Thanh vừa tức giận vừa buồn cười nghĩ bụng, Thế này thì hay thật. Chắc họ cho cha con ta là yêu quái. Nhưng nếu cha con ta là yêu quái thật, thì hai cánh cửa này ngăn chặn thế nào được? Nàng giơ tay lên gõ cửa nói. Các vị lầm rồi, cha con tiểu nữ đây là người ta, chứ không phải là yêu quái. Cha con tiểu nữ đi đường qua đây, nghe tiếng đồng la khô nhộn, lại có tiếng người khóc lên thê thảm, muốn vào coi cho biết sự tình. Các vị mở cửa ra, không chừng cha con tiểu nữ có thể giúp đỡ các vị trong cơn khủng hoảng. Trong nhà vẫn không có người đáp lại, nhưng trong chớp mắt Tiểu Thanh nghe tiếng bước chân, có người đi đến bên cửa. Lúc này trong nhà mới có tiếng người, mà là tiếng đàn bà, thanh âm run lên bần bật. Dạ dạ, không mở cửa được đâu, loài yêu quái này có thể biến ra hình người. Tiếp theo là tiếng khàn khàn của lão già đáp lại. Ta biết yêu quái có thể biến thành hình người. Nếu thần yêu quái vào đây, thì hai cánh cửa gỗ này cũng làm sao ngăn chặn được nó. Tiếp theo tiếng người, đến tiếng then cửa động. Cánh cửa mở ra, một lão già vừa cao vừa ốm, mình mặc áo vải xô. Trong nhà có một bà già quỳ dưới đất, tay lần hạt châu, hai mắt nhắm lại, sắc mặt lợt lạt. Người con dâu trẻ tuổi quỳ ở bên mụ già, nàng ôm chặt trong lòng hai đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi. Hai đứa nhỏ mắt mở thao láo cũng ra chiều khiếp sợ. Tiểu Thanh thấy cảnh tượng này không khỏi cho mày, lại nghe lão già lên tiếng ngập ngừng hỏi. Cô nương, các vị là... Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn lão già đáp. Lão nhân gia bất tất phải sợ hãi, bọn tiểu nữ không phải là yêu quái mà là người ta. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Cha con tiểu nữ ở nơi xa lạ qua đây, nghe tiếng đồng la khô nhộn, lại có tiếng người khóc lóc. Chắc là đã xảy ra chuyện gì, vội chạy tới coi. Ngờ đâu vào đây, thấy nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài, lại không có một bóng người xuất hiện, nên phải vào đây để mà hỏi thăm. Thưa lão nhân gia, tại quý xứ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lão cao gầy nói. Cô nương chưa rõ, nơi đây vừa có yêu quái quấy nhiễu gây ra án mạng. Một hàng khuê nữ nhà họ Vương vừa bị giết chết. Nàng bị bịt cổ mà chết, trên cổ còn lưu lại những vết ngón tay kỳ lạ. Tiểu Thanh hỏi, có chuyện đó ư? Sao biết đó là yêu quái hại người? Lão cao gầy đáp. Có người trông thấy rồi, con yêu quái đó định bắt nàng khuê nữ đem đi. Nhưng mọi người kêu la ầm ĩ, yêu quái mới bỏ nàng lại tháo chạy. Nghe nói, con yêu quái này toàn thân đỏ như máu, hình thù rất là khủng khiếp. Tiểu Thanh nghe nói không khỏi chấn động tâm thần, nàng nghĩ ngay tới mình đã chạm trán huyết hồng quái nhân. Nàng hỏi, lão nhân gia có biết con yêu quái đó đi về phương nào không? Lão cao gầy giơ tay ra chỉ về phía trước đáp. Có người nhìn thấy yêu quái chạy vào trong rừng kia. Tiểu Thanh nói, đa tạ lão nhân gia, bây giờ cha con tiểu nữ đi thẳng vào rừng coi. Chỉ cần sót tìm thấy yêu quái là nhất định sẽ trừ diệt. Xin lão nhân gia báo cho hàng xóm một tiếng, vạn nhất yêu quái còn trở lại thôn xóm thì khua chuông gõ mõ để cha con tiểu nữ nghe thấy sẽ chạy về ngay. Dứt lời nàng trở gót toan đi. Lão cao gầy bây giờ đã bình tĩnh lại vội đáp. Cô nương, các vị chỉ có hai người. Tiểu Thanh bật cười ngắt lời. Đa tạ lão nhân gia, lão nhân gia bất tất phải bận tâm. Cha con tiểu nữ mà không đủ bản lãnh trừ nổi yêu quái thì đã chẳng dám đi vào rừng. Xin lão nhân gia hãy nghe lời tiểu nữ. Vạn nhất mà yêu quái có trở lại thì đừng quên khua chuông gióng trống ẩm lên. Nàng trở gót đi ra, còn nghe lão cao gầy ngỏ lời cảm tạ. Tiểu Thanh ra đến gần Tây Môn Phiêu liền nói. Can gia. Tây Môn Phiêu gạt đi. Nhà đầu, bất tất phải nói nữa. Can gia đã nghe rõ hết rồi. May mà hôm ấy trời để ta gặp nó, không thì cái mạng nhỏ xíu của ngươi cũng chẳng toàn được. Càng nghĩ càng khiếp sợ. Chúng ta đi, chuyến này vào rừng nhất định sẽ bắt nó trừ khử, không để nó hại người thêm được nữa. Một già một trẻ lập tức đi vào rừng, vẫn theo rào chân núi, lướt qua trước mặt mọi nhà, thì thấy nhà nào cũng có người cúi lom khom ở trong cửa sổ nhìn ra, hoặc mở cửa hé để nhìn trộm. Tiểu Thanh nói, bọn người này thật là khờ khạo, hết thấy việc gì lạ, chỉ biết đường chạy vào nhà đóng kín cửa. Nếu là yêu quái thật sự, thì đóng cửa lại phòng được ích gì? Tây Môn Phiêu đáp, cái đó không thể trách người ta được, quái vật kia đến, chúng ta ngó thấy còn phải khiếp sợ, huống chi bọn dân quê. Khi hữu sự, họ ẩn nấp trong nhà là một truyền thống tổ tiên truyền lại đã mấy ngàn năm. Từ xưa đến nay, đời nọ đến đời kia vẫn vậy. Ngoài trừ những kẻ đáng thương chẳng có nhà cửa để chạy về. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến chân núi. Vừa xuống đến chỗ đất mềm lẫn bùn lầy, Tây Môn Phiêu đã ngó thấy hai vết bàn chân rất rõ ở cửa núi. Lão trỏ tay hỏi, đúng nó rồi, không còn sai nữa, quái nhân đi vào rừng. Nhà đầu, người hãy đi theo sát căn ra. Tây Môn Phiêu cất bước lên núi, mắt vẫn ngó về phía trước, thấy vết chân đi lên. Tiểu Thanh không sợ, nhưng trong lòng cũng hồi hộp, đi theo sát Tây Môn Phiêu nói, căn ra, cái đó rõ ràng là vết chân người. Tây Môn Phiêu đáp, ta e rằng nó là một thứ thú nhân. thú nhân là làm sao? Người là người, thú là thú, sao lại gọi bằng thú nhân? Tây Môn Phiêu đáp: Thú nhân là một loài động vật, người không phải người, thú không phải thú, mà lừng chừng ở người và thú, cho nên kêu bằng thú nhân. Tiểu Thanh hỏi: Căn ra trên thế giới có động vật này chăng? Tây Môn Phiêu đáp: Nhà đầu ngốc này, trước mắt chúng ta chẳng đã thấy một con rồi là gì? Tiểu Thanh hỏi: Căn ra biết chắc đó là một thú nhân hay sao? Sự thực thì bên ngoài thú nhân, ta không nghĩ ra được nó là cái gì. Hai cha con vừa nói chuyện vừa đi, bất giác đã lên đến lưng chừng núi. Vết chân kia đột nhiên rẽ qua mé tả, đi tới trước một bụi cỏ rậm rồi mất hút. Tây Môn Phiêu dừng lại một bước, cặp mắt ngưng thần chăm chú nhìn vào bụi cỏ rậm, không nói câu gì. Tiểu Thanh chỉ vào bụi cỏ khẽ hỏi: Căn ra có phải nó ẩn núp ở trong bụi cỏ này không? Tây Môn Phiêu lắc đầu đáp: Xem chừng nó chỉ mới lướt qua đây, người coi kìa, có mấy khóm cỏ đã nằm rạp xuống. Tiểu Thanh nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy trong đám cỏ, chỗ thì siêu sang mé tả, chỗ thì nghiêng qua mé hữu, tựa hồ có người vừa đi qua. Nàng lại hỏi: Vậy chúng ta làm thế nào, cũng đi vào trong bụi cỏ chắc? Tây Môn Phiêu đáp: Bất tất phải vậy, người hãy theo ta. Lão dắt Tiểu Thanh tung mình nhảy lên một chỗ gò cao, đứng trên cao nhìn xuống đám cỏ, thấy lối đi ngoằn ngoèo tiến vào một khu rừng rậm. Tây Môn Phiêu cho mày nói: Quái vật chuồn vào rừng cây rồi. Tiểu Thanh đáp: Nếu vậy e rằng khó lòng kiếm được. Cái đó cũng chưa biết đâu, dù nó chạy đến Thủy Tinh Cung, ta cũng phải xuống biển lôi lên, chúng ta đi. Lão vừa dứt lời đã nắm tay Tiểu Thanh tung mình nhảy đi, chỉ hai cái nhô lên hụp xuống đã tới ven rừng. Tây Môn Phiêu dừng bước chú ý nhìn vào trong. Tiểu Thanh hỏi: Căn ra hắn ẩn trong bóng tối mà mình ở ngoài ánh sáng, liệu có thể mạo hiểm xông vào được hay chăng? Không sao đâu, toàn thân nó đỏ như máu, dĩ nhiên khó mà che lấp được. Chỉ cần nghe thấy tiếng động một chút là có thể phát giác ra được ngay. Hãy để ta coi xem nó có lưu lại vết tích gì không, rồi sẽ tính. Tiểu Thanh đột nhiên chỉ tay nói: Chỗ này có phải là vết tích của nó không? Dưới chân Tây Môn Phiêu quả có hai vết bàn chân. Lão nhìn thấy rồi đáp: Ơ nhỉ, ta chỉ để ý ngoài xa, thành ra quên chỗ gần. Đúng là xá cận cầu viễn. Nhà đầu, coi đó thì đúng là quái vật đất tiến vào rừng cây rồi. Tiểu Thanh mắt lại ngó thấy trong rừng cách chừng hơn một trượng có dấu vết hai bàn chân. Hai vết chân này không rõ lắm, gã chỉ để một nửa vết tích, còn một nửa ở trên đống lá khô, khó mà nhìn cho rõ. Căn ra coi kìa, coi đó có phải là hai vết chân không? Tây Môn Phiêu gật đầu đáp: Ta cũng ngó thấy rồi, có lẽ nó chỉ ẩn nấp sau gốc cây gần đây, người phải coi chừng đó. Lão rảo bước tiến vào trong rừng, Tiểu Thanh cũng bước mau theo sát lão. Tây Môn Phiêu rất thận trọng, một mặt lão đảo mắt tìm kiếm chỗ ẩn của quái nhân, một mặt lão bảo vệ Tiểu Thanh. Tay lão cầm đại đao để ngang trước ngực, cặp mắt không ngớt lão liên, còn hai tai chú ý lắng nghe động tĩnh bốn phía. Tiểu Thanh đi sau Tây Môn Phiêu cũng không ngớt đảo mắt nhìn quanh. Đột nhiên, sau gốc cây lớn ở phía trước có một vật chuồn ra. Trong rừng rậm theo ánh sáng, chỉ ngó thấy một bóng đen lướt qua. Tây Môn Phiêu ứng biến cực kỳ thần tốc, lão quát to một tiếng, thanh đại đao đã rút ra khỏi vỏ. Lão vung đao lên, đao quang lấp loáng, một tiếng rú vang lên, vật kia ngã lăn ra. Nguyên đó là một con mèo rừng đã bị lưỡi đao của Tây Môn Phiêu chặt đứt làm hai khúc. Tiểu Thanh đưa tay lên vuốt ngực nói: Căn ra chưa bảo gì đã chém liền, làm cho người ta sợ hết hồn. Tây Môn Phiêu đáp: Con nha đầu này, thế là ngươi lơ là rồi. Ta bảo cho ngươi, nhưng chính ngươi cũng phải coi chừng. Quái nhân sức mạnh lại cử động rất thần tốc, nếu nó ẩn nấp trong bóng tối, sổ ra tập kích bất thình lình, thì là ta phải hạ thủ liền, thường khi không kịp lên tiếng cảnh báo đó. Căn ra đừng có hăm dọa người ta có được không? Tây Môn Phiêu đáp: Tiểu Thanh, ta nói thật đó, không phải có ý hăm người. Vạn nhất ngươi bị nó túm được, rồi ta lâm vào tình trạng muốn liệng chuột sợ vỡ đồ, chưa chắc đã cứu ngay được ngươi trong lúc nhất thời đâu. Tiểu Thanh cho mày hỏi: Căn ra nói vậy thì tình trạng hải nhị sẽ gặp vận xui hay sao? Tây Môn Phiêu đáp: Con nha đầu này, việc gì cũng vậy, không lo muôn phần mà chỉ sợ vạn nhất có thể xảy ra, nên lúc nào cũng phải coi chừng chuyện bất trắc chứ. Tiểu Thanh vốn không phải là người khinh suất, lúc nào nàng cũng hồi hộp lo sợ. Nàng đã bị một lần quái nhân làm cho bở vía, vạn nhất mà lại bị hắn tóm được, nhất định nàng sẽ phải sợ đến chết giấc. Nàng vội nói: Căn gia cứ yên lòng, tiểu nữ lúc nào cũng đề phòng. Một già một trẻ vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đi vào rừng sâu. Càng vào sâu ánh sáng càng yếu ớt, Tây Môn Phiêu càng phải thận trọng. Lão không tra đao vào vỏ nữa, cứ cầm ở tay để ngang trước ngực. Tiểu Thanh đột nhiên nhắc lại câu hỏi: Căn gia, có phải căn gia bảo thú nhân học võ và người nuôi dưỡng dạy dỗ có phải không? Tây Môn Phiêu đáp: Đúng vậy, Các gia coi tình hình này thì dường như thú nhân đã học võ hay sao? Tình hình nào? Tuy lão mở miệng nói chuyện với Tiểu Thanh mà tai mắt không hề lơ đễnh chút nào. Tiểu Thanh đáp. Gia Gia đã bảo hắn sức mạnh và thân thế nhẹ nhàng. Gia Gia còn bảo nó đã học võ. Nhưng có điều tiểu nữ không hiểu là nó đã học võ sao còn để vết chân cho người ta theo dõi. Tây Môn Phiêu ngơ ngác, trong lúc nhất thời lão cũng chưa tìm ra được câu trả lời. Tiểu Thanh lại hỏi tiếp. Quái nhân này chẳng kém người ta mấy tí, nó còn học võ được, tất là trí não thông minh. Và tất nhiên người trong thôn xóm sẽ vào rừng sục sạo tìm nó, mà ở dọc đường nó không che giấu hành tung một chút nào. Tây Môn Phiêu đáp. Cái đó có lẽ vì nó không hiểu điểm này, cũng như người nói, nó có chỗ khác người. Tiểu Thanh nói. Nó đã không che giấu hành tung thì đó là một điều rất có lợi cho chúng ta. Tây Môn Phiêu đáp. Đúng vậy, nếu không thì chúng ta thật khó mà tìm thấy. Tiểu Thanh hỏi. Can gia thử tính coi có phải nó về chỗ người nuôi dưỡng nó không? Tây Môn Phiêu đáp. Có lẽ vậy, cũng có thể nó lén chạy đi ra ngoài. Tiểu Thanh nói. Tiểu nữ hy vọng nó về chỗ nuôi dưỡng, như vậy chúng ta mới nhất cử lưỡng đắc, vừa bắt được nó vừa tìm thấy người nuôi dưỡng nó. Tiểu Thanh, ngươi bảo sao? Người nào đó sao không nuôi cái hai cái tử tế mà lại nuôi dưỡng giống vật ác ôn, người đó nhất định là đồ tồi. Tiểu nữ tưởng nên diệt trừ cả hắn, để hắn từ đây khỏi nuôi giống vật hại người. Tiểu Thanh, ngươi có ý tưởng như vậy sao? Chẳng nhẽ căn gia lại không nghĩ như vậy? Ngươi nghĩ vậy thì căn gia cũng nghĩ vậy. Ngươi nhận định là người tồi bại thì căn gia không thể bảo là người tốt được. Chỉ mong tìm thấy hắn là căn gia nhất định vung đao chém chết luôn. Như vậy có được không? Tiểu Thanh đáp. Tiểu nữ không muốn nói oan cho ai, sự thực thì quái vật đó đã hại một người mà là một thiếu nữ. Người ta nuôi con từ nhỏ đến lớn không phải chuyện dễ dàng, mà nhất đàn bị nó sát hại thì căn gia giết đi là đáng lắm. Tây Môn Phiêu nói. Người nói rất đúng, hành động này khiến cho người ta phải căm phẫn. Nhã đầu, người cứ yên tâm, nếu người nuôi quái vật mà dung túng cho nó làm điều tàn ác thì hắn nhất định sẽ phải chết, không còn oan uổng gì nữa. Dù quái vật trốn lẻn ra ngoài hại người, căn gia cũng bắt hắn để truy vấn về tội, không canh giữ nghiêm ngặt, thả lỏng cho quái vật trốn ra gây nên ác tích, mạng hắn cũng đáng chết một nửa. Hai người đang nói chuyện đột nhiên trước mắt sáng loà. Nguyên hai người đã ra khỏi khu rừng, ngoài rừng có một hang núi nhỏ hẹp, hai bên vách đá cao ngất, có một đường thông đạo chỉ lọt hai người đi. Nẻo đường này đầy đất bùn, vết chân lại càng rõ. Tiểu Thanh vội nói. Căn gia, quái nhân tiến vào hang núi. Ta cũng nhìn thấy rồi. Một già một trẻ toan tiến vào hang núi. Tây Môn Phiêu bỗng nghe một dây tiếng vang từ trên không vọng lại. Lão ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tảng đá lớn đang rớt xuống như sao xa. Đồng thời lão thấy trên đỉnh vách núi bên kia có bóng hồng thấp thoáng. Tây Môn Phiêu dần mình kinh hãi, vội dắt Tiểu Thanh chạy ẩn vào sau gốc cây trong rừng rậm. Ầm một tiếng rùng rợn, tựa long trời đất lở, làm cho cát chạy đá bay. Đất bùn bắn lên tung tóe, thanh thế rất khủng khiếp, cả gốc cây cũng bị rung động. Tây Môn Phiêu cặp mắt chiếu ra những tia xanh lẻ nói. Quái nhân đó đứng trên đỉnh vách núi, lăn đá xuống, chúng ta phải lên trên đó tìm bắt mới được. Lão dắt Tiểu Thanh từ trong rừng rậm đi quanh mé tả về phía sau khối đá lớn. Lão tung mình nhảy lên mấy cái đã tới đỉnh sườn núi. Lão đứng trên phiến đá cao nhìn quanh bốn phía không khỏi ngơ ngác. Đỉnh vách núi này rộng chừng hơn một trượng chứ không phải là nhỏ, nhưng không thấy một bóng người. Chẳng những không thấy người mà một cây cỏ cũng không có để ẩn nấp, vì đây là một trai núi trọc. Tây Môn Phiêu nghiến răng nói. Con quái này thật là xảo quyệt, chúng ta chỉ chậm một bước mà nó đã mất hút rồi. Tiểu Thanh hỏi. Can gia có trông lầm không? Sao lại làm được, hiển nhiên có một khối đá lớn, nếu không có người đẩy, chẳng nhẽ từ nó rớt xuống hay sao? Ta còn trông rõ bóng đỏ thấp thoáng. Tiểu Thanh bỗng cúi xuống la lên. Can gia, thử nhìn vết chân này. Trước chân nàng quả có đôi vết chân hãy còn ướt và dính bùn, nhưng phải nhìn kỹ mới thấy. Tây Môn Phiêu nói. Can gia nhìn không lầm mà, nó chưa chạy đi xa được, chúng ta đứng trên cao nhìn xuống có thể thấy nó dễ dàng. Lão nói rất đúng lý, nhưng sự thật lại không vậy. Tây Môn Phiêu phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, chẳng thấy tông tích của quái nhân đâu. Chẳng những không thấy tông tích quái nhân mà còn không thấy một điểm hồng nào nữa. Lão còn đang ngơ ngác, bỗng thấy Tiểu Thanh cáo mình và khẽ nói. Căn gia hãy lắng tay nghe. Tây Môn Phiêu vội hỏi. Nghe cái gì? Tiểu Thanh nói. Phía dưới kia, căn gia có nghe thấy âm thanh gì trong rừng cây không? Tây Môn Phiêu vội chú ý lắng nghe. Lão nghe thấy rồi, những tiếng sột soạt trong rừng rậm đi ra cửa hang vọng lên, mỗi lúc một gần. Tây Môn Phiêu đáp. Có người ở trong rừng cây. Tiểu Thanh hỏi. Có phải là quái nhân đó không? Tây Môn Phiêu đằng hắng một tiếng rồi đáp. Ngoài nó thì còn ai nữa? Chúng ta cứ đứng đây chờ đợi. Hết nó ra khỏi rừng là Can Gia nhảy xuống hạ thủ bằng một đòn sét đánh không kịp vung tay. Nhất định là nó trốn không thoát lưới đao của Can Gia đâu. Lão vừa nói tới đây thì tiếng sột soạt đã ra tới ven rừng. Chỉ trong chớp mắt một người từ trong rừng cây đi ra. Đúng là một người. Tiểu Thanh dương to cặp mắt vội hỏi. Sao lại là ý? Tây Môn Phiêu cũng sửng sốt nói. Đúng rồi, sao lại là gã? Gã đến đây làm gì? Người kia từ trong rừng cây đi ra, hiển nhiên là Thập Trưởng Phí Hồng. Tây Môn Phiêu chờ một chút rồi cất tiếng gọi. Im Vũ, ta ở đây. Thập Trưởng Phí Hồng đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn. Khi gã nhìn rõ Tây Môn Phiêu và Tiểu Thanh rồi, ban đầu hơi sửng sốt một chút. Tiếp theo, trên gương mặt xấu xa, chằng chịt đầy vết thương lộ vẻ mừng rỡ, không bút mực nào tả xiết. Gã lớn tiếng hô. Tiểu Thanh! Tây Môn Phiêu nói. Người cứ đứng chờ ở đó, rồi chúng ta xuống ngay. Lão kéo Tiểu Thanh nói. Thế này thì ra kiếm người nọ được người kia. Đến lúc chạm trán thì muốn tránh cũng không được. Nhà đầu, xuống đi, chúng ta thử hỏi gã xem sao. Tiểu Thanh không nói gì, mặt nàng lúc đỏ hồng lúc trắng bạch. Đây là hiện tượng vừa bi thương vừa mừng rỡ của nàng. Tây Môn Phiêu đã hiểu rõ mối cảm giác của Tiểu Thanh. Lão còn biết rõ vì sao nàng lại do dự không lên tiếng. Lão liền kéo nàng xuống. Thập Trưởng Phí Hồng đi từ khu rừng rậm ra tới bên cạnh vách đá. Lão khom lưng gượng cười hô. Thanh chủ. Tây Môn Phiêu xua tay lạnh lùng nói. Ta không muốn ngươi thi lễ một cách miễn cưỡng, không phải từ đáy lòng phát ra. Ngươi lừa gạt ta, thực ta bực muốn chết. Ta đi khắp nơi tìm kiếm Thập Trưởng Phí Hồng mà ngươi lại xưng tên là Vu Kim, rồi lại ở bên mình ta không tiết lộ một lời. Ta cứu mạng ngươi, ngươi đền đáp bằng cách này hay sao? Thập Trưởng Phí Hồng bẽn lẽn đáp. Thưa thành chủ, tiểu tử có chỗ khổ tâm không nói ra được. Tây Môn Phiêu hỏi. Chỗ khổ tâm của ngươi không nói được là những vết thương trên mình ngươi do con trai của ta đã tạo ra có phải không? Thập Trưởng Phí Hồng đáp. Cũng không hẳn như vậy, sự thực tiểu tử trình bày với thành chủ là tiểu tử bị thương vì Tây Môn Lệ. Sở dĩ tiểu tử không muốn để thành chủ hay tiểu tử chính là Thập Trưởng Phí Hồng mà thành chủ đang tìm kiếm để làm công cụ giết người ở Trác Gia. Tây Môn Phiêu nói. Khá lắm, nhưng ta đã đem Trác Bất Phàm hạ sát dưới lưỡi đao của ta rồi. Tiểu tử đã biết vụ đó, nhát đao của thành chủ khiến cho tiểu tử rất khâm phục. Tây Môn Phiêu đáp. Cái đó đã hẳn, đao pháp của ta đã đến trình độ tinh lợi phi thường. Thập Trưởng Phí Hồng nói. Tiểu tử nói về thành chủ với nhà họ Trác chỉ sử dụng một chiêu đao. Tây Môn Phiêu ngơ ngác một chút rồi nói. Thế ra là vậy. Đột nhiên lão lại bật cười nói tiếp. Chẳng giấu gì ngươi, những vết thương trong mình ngươi khiến cho ta phục lắm. Ta cứu ngươi đã không lầm và nhận biết nhau một thời gian cũng không uổng. Bắt đầu từ lúc này, ngươi bất tất phải kêu ta bằng thành chủ nữa. Tây Môn Phiêu ngày nay đã thu dọn bếp nước, khai trương nghề khác rồi. Lại gần đây, đây là con gái nuôi của ta mới thu nạp đó. Thập Trưởng Phí Hồng sửng sốt hỏi. Lão nhân gia bảo sao? Ý là can nhi của lão nhân gia. Tây Môn Phiêu liền đem việc ngẫu nhiên tìm được Tiểu Thanh cùng sự hợp cơ duyên với nàng. Lão nói câu chuyện thương yêu Tiểu Thanh đến vô cùng và chịu ảnh hưởng nhiều của nàng nên mới đổi tính tình. Kể hết lại từ đầu đến cuối. Lão thuật chuyện xong rồi nói. Đáng lý ta rửa tay quy ẩn rồi, nhưng vì can nhi của ta si tình nên rất tội nghiệp, thì muốn đi khắp chân trời góc biển để tìm ngươi. Ta là Can Gia, dĩ nhiên phải đi với thị. Bây giờ gặp được nhau đây không phải là việc dễ dàng. Vậy mà tên can nữ tế của ta chưa hề nói một câu Can Gia nào, thật là ta khó chịu lắm đó. Thập Trưởng Phí Hồng nghe xong càng dương cặp mắt to lên để nhìn lão, vì gã không ngờ lão lại thay đổi đến trình độ này được. Gã nghe tới câu cuối cùng bỗng đỏ mặt lên, nhai răng cười đáp. Nếu vậy tiểu tử phải làm lễ tham kiến lại. Gã nói rồi toan khom lưng thi lễ, nhưng Tây Môn Phiêu đột nhiên đưa tay cản lại nói. Hãy khoan đã rồi nói, để ta hỏi lại xem ngươi có đáng là can nữ tế của ta không đã. Lão nhân gia nói vậy. Tây Môn Phiêu ngắt lời. Ta hãy hỏi ngươi, lúc ngươi ở Ba Gia Trấn cùng đi với một cô gái thì là ai vậy? Bây giờ thì đâu rồi? Thập Trưởng Phí Hồng sửng sốt hỏi lại. Sao lão nhân gia ngó thấy tiểu tử ở Ba Gia Trấn rồi ư? Tây Môn Phiêu đáp. Cái đó đã hẳn, lúc ấy ta cùng can nữ nhi đang ngồi trên tửu lâu. Can nữ nhi ta tức quá xoay mình chạy đi ngay, khiến cho ta chạy bờ hơi tai mới đuổi kịp. Can nữ nhi ôm lấy ta mà khóc òa lên, cái đó không thể trách thị được. Thị chịu bao nhiêu cực khổ đi tìm kiếm ngươi khắp nơi, ngờ đâu lúc thấy mặt ngươi lại thấy ngươi với cùng một nữ nhân nhỏ tuổi. Hai người cười cười nói nói ra chiều rất thân thiện, thị chẳng thương tâm thế nào được. Ấy là còn may thị chưa đến nỗi chết giấc đó. Tiểu Thanh cúi đầu xuống. Thập Trọng Phi Hồng lặng lặng đứng nghe xong câu chuyện, liền quay sang ngó Tiểu Thanh, cất giọng nói: "Tiểu Thanh, nàng hiểu lầm rồi. Vì cô nương đó là bằng hữu của Trác Tam Thiếu. Trác Tam Thiếu có việc gấp, không thể cho Cát cô nương đi theo, nên Tiểu Huynh đem Cát cô nương đến gửi tạm ở nhà người bạn ở Ba Gia Trấn." Tây Môn Phiếu hỏi: "Tiểu tử, có thật thế không?" Thập Trượng Phi Hồng đáp: "Thưa lão nhân gia, bốn chữ Thập Trượng Phi Hồng chẳng có gì cao quý, nhưng phải đem máu và danh dự để đổi lấy. Tiểu tử nguyện ý đưa bốn chữ này ra đảm bảo." Tây Môn Phiếu quay lại nhìn Tiểu Thanh hỏi: "Nhà đầu, đã nghe thấy chưa? Ta đã bảo mà, đối với bằng hữu còn hết lòng nghĩa khí, thì có lý đâu vô tình bạc nghĩa với người." Rồi lão nhìn Thập Trượng Phi Hồng tất miệng cười nói: "Tiểu tử, ngươi hợp cách rồi, ta cho làm lễ đó." Thập Trượng Phi Hồng vội khom lưng hô: "Can gia." Tây Môn Phiêu cười hô hô nói: hay lắm, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bất luận là trường hợp nào, Tiểu Thanh cũng là con ta chứ chẳng phải là con ai. Bây giờ ta giao Tiểu Thanh cho ngươi, sau này ngươi có điều gì khiếm khuyết với thì tiểu tử, ta là người đầu tiên cho ngươi biết mùi đó." Thập Trượng Phi Hồng nghiêm nghị đáp: "Can gia cứ yên tâm, tiểu tử không dám nói chắc làm cho Tiểu Thanh được sung sướng suốt đời, nhưng tiểu tử cả quyết tận tâm tận lực thương yêu và chiếu cố cho nàng." Tây Môn Phiêu ra chiều rất được an ủi, gật đầu nói: "Thế là đủ rồi, ta cũng thích nghe những lời thành thực, chứ không ưa kẻ miệng nói văn hoa mà bụng thì chẳng ra gì." Lão đầy Tiểu Thanh nói tiếp: "Nhà đầu, nay đâm mây tạnh mù tan, ngươi thử nói mấy câu đắc thể cho ta nghe." Tiểu Thanh thẹn đỏ mặt, làm đúng nói: "Can gia bảo nữ nhi nói gì bây giờ?" Tây Môn Phiêu nhún vai đáp: "Ai bảo ngươi nói gì, có điều ngươi đừng ra sự nghe." Tiểu Thanh đỏ mặt lên mà cười, Thập Trượng Phi Hồng cũng cười theo, nhưng bỗng gã dừng tiếng cười nói: "Tiểu Thanh, ta có mấy lời muốn nói với nàng." Tây Môn Phiêu nói: "Các người hãy thong thả mà nói chuyện, ta đi coi vụ này." Lão toan quay gót bỏ đi. Thập Trượng Phi Hồng vội ngăn cản lại nói: "Can gia bất tất phải đi đâu, tiểu tử nói với Tiểu Thanh chẳng có chuyện gì quan hệ." Thập Trượng Phi Hồng nhìn Tiểu Thanh nói: "Tiểu Thanh, từ ngày ta chia tay để đi gặp Tây Môn Lễ, hôm nay là lần đầu tiên ta cùng nàng tái hội." Tiểu Thanh nhìn gã ngắt lời: "Tiểu muội hiểu ý của Kim Huynh rồi, nhưng tiểu muội cũng nói cho Kim Huynh hay là can gia đã bảo thương thế của Kim Huynh sẽ làm cho mặt mũi không còn nguyên vẹn như trước, nhưng tiểu muội chẳng bao giờ biến đổi ý chí lúc ban đầu, tức là phải tìm cho được Kim Huynh." Tây Môn Phiêu ồ ồ hai tiếng rồi nói: "Tiểu tử, thế ra là ngươi muốn nói với y về điểm đó. Cái đó ngươi cứ vững tâm, y đã chẳng chê can gia mặt mũi xấu ra sao, khi nào y còn chê ngươi là một xú lang." Thập Trượng Phi Hồng muốn cười nhưng vẫn giữ nghiêm trang nhìn Tiểu Thanh nói: "Tiểu Thanh, Tiểu Huynh rất cảm kích." Tiểu Thanh nói: "Kim Huynh bất tất phải nói vậy, trong con mắt của tiểu muội, Kim Huynh là người hoàn mỹ nhất đời." Tây Môn Phiêu không khỏi động dung, chĩa ngón tay cái lên nói: "Hay lắm, nhà đầu, ngươi nói thế là phải, ta lấy làm vinh hạnh con đứa can nữ như ngươi đó." Tiểu Thanh nhìn Tây Môn Phiêu nói: "Can gia cũng là một người nhân từ nhất thế gian." Tây Môn Phiêu cười khanh khách hỏi: "Sao ngươi lại kéo cả ta vào chuyện này? Thôi được, còn chuyện gì thì để sau hãy nói. Các ngươi còn rất nhiều thì giờ, bây giờ chúng ta phải làm ngay việc khẩn yếu trước mắt. Nếu còn trù trừ thì quái vật kia sẽ mất hút, khó mà tìm ra được. Hiện tại chúng ta có thêm người, nên đi tìm kiếm nó ngay." Thập Trượng Phi Hồng ngắt lời: "Lão nhân gia cùng Tiểu Thanh muốn tìm kiếm quái nhân đó ư?" Tây Môn Phiêu hỏi lại: "Sao ngươi cũng biết? À phải rồi, ngươi chạy đến đây cũng phải chăng là để tìm quái vật đó?" Thập Trượng Phi Hồng đáp: "Phải rồi, tiểu tử theo vết chân quái vật tìm đến tiểu thôn trang ở dưới chân núi kia. Tiểu tử lại nghe người trong thôn nói có một vị lão nhân gia cùng một cô nương cũng mới vừa qua đó để tìm quái vật. Tiểu tử lật đật chạy tới đây, không ngờ gặp được can gia cùng Tiểu Thanh." Tây Môn lại hỏi: "Họ có nói cho ngươi hay là quái vật vừa mới hại người ở trong thôn xóm đó không?" Thập Trượng Phi Hồng đáp: "Tiểu tử nhận lời ủy thác của Trác Tam Thiếu đem các cô nương tạm gửi ở một nơi để y còn đi lo chuyện khác. Trác Tam Thiếu cho hay y cùng các cô nương đang theo dõi hành tung của quái vật, nhưng đột nhiên gặp việc khác phải làm, không thể chiếu cố được một lúc cả hai, mới ra việc này cho tiểu tử. Trác Tam Thiếu còn nói quái vật kia chuyên sát hại phụ nữ và đã giết mười mấy mạng rồi." Tây Môn Phiêu ngạc nhiên hỏi: "À, quái vật đó lại chuyên hại phụ nữ và đã giết mười mấy mạng người rồi ư? Sao Trác Mộ Thu lại biết như vậy?" Thập Trượng Phi Hồng liền đem chuyện Trác Mộ Thu và Cát Thiên Hương đã nhìn tận mắt thảm cảnh ở trong hang núi thuật lại cho lão nghe. Gã còn nói đến đã gặp Trác Mộ Thu trong trường hợp nào, chỉ dấu mới vụ nhìn thấy Trác bất phàm. Gã không hiểu nói vụ này Tây Môn Phiêu sẽ nghĩ sao, rồi do đó có đưa tới hậu quả nào không? Tiểu Thanh cũng lắng tai nghe cho đến khi thập trưởng Phi Hồng kể hết mới dương cặp lông mày lên. Con quái vật trời đánh không chết đó, tiểu muội nghĩ rằng nó mới hại một người mà thôi, ngờ đâu lại gây nên nhiều tội nghiệp và đã sát hại mười mấy mạng người rồi. Phụ nữ có thù oán gì với nó, chẳng nhẽ nó không do nữ nhân sinh ra? Tiểu Thanh đột nhiên dừng lại, nàng ngó Tây Môn Phiêu nói tiếp. Con ra, chúng ta không thể để nó hại người thêm được nữa, nếu không thế thì chúng ta là kẻ có tội. Tây Môn Phiêu cặp mắt loang loáng những tia xanh lẻ gần đầu đắp. Nhà đầu nói phải đó, ngày trước Can Gia cũng đã giết rất nhiều người, nhưng chưa từng sát hại một phụ nữ nào. Chẳng những phải trừ diệt quái vật mà kẻ thất phu đã nuôi dưỡng nó cũng nên chém chết. Tiểu Thanh nói, nếu chỉ chém một đao cho hắn rồi đời, chẳng hóa ra phúc đức cho hắn lắm hay sao? Thập trưởng Phí Hồng hết nhìn Tiểu Thanh lại ngó Tây Môn Phiêu nói, sao Can Gia biết quái vật đó có người nuôi dưỡng? Tây Môn Phiêu hỏi lại, sao người không biết ư? Phải rồi, ngươi chưa ngó thấy quái vật thì làm sao mà biết được. Quái vật đó biết võ công mà bản lãnh thì cũng không phải tầm thường. Nếu không có người nuôi dạy thì làm sao nó lại biết võ công được? Thập trưởng Phí Hồng đáp, Can Gia nói vậy thì cách nhận xét của Trác Tam Thiếu quả đã không lầm. Tây Môn Phiêu hỏi, sao Trác Mộ Thu cũng nhận ra quái vật có người nuôi dưỡng? Thập trưởng Phí Hồng đáp, Trác Mộ Thu đã chiến đấu với quái vật, y bảo nó biết võ công. Tây Môn Phiêu nói, một người nhận xét có khi còn chưa đủ, hai người cùng nhận xét thì không thể lầm được nữa. Đi, chúng ta phải kiếm nó ngay. Chúng ta thêm một người nữa, công việc càng mau lẹ, đừng có để nó kịp trở về báo tin cho người nuôi dưỡng nó. Lão quay sang nhìn thập trưởng Phi Hồng nói tiếp, từ từ, ta đi trước mở đường, làm tiên phong đánh trận đầu, ngươi ở phía sau chiếu cố cho nha đầu. Vậy ta đi trước một bước. Lão chưa dứt lời đã tung mình lướt qua tảng đá lớn. Thập trưởng Phi Hồng nhìn Tiểu Thanh gật đầu, bốn tia mục quang chạm nhau, không cần nói ra mà đã nói rất nhiều. Hai người song song băng mình lướt đi. Tiến vào hang núi rồi, hai người nhận ra sơn cốc trước mắt vừa hẹp vừa dài. Tây Môn Phiêu đã vọt đi trước mười mấy trượng và đang tiếp tục nhô lên hụp xuống. Thập trưởng Phí Hồng khẽ bảo Tiểu Thanh, Thanh muội, vừa rồi tiểu huynh không tiện nói rõ. Theo lời Trác Tam Thiếu thì quái vật kia có mối liên quan mật thiết với Tây Môn Lệ. Tiểu Thanh dương cặp mắt xinh đẹp lên hỏi, thật thế sao? Trác Tam Thiếu lấy gì để chứng thực điều đó? Thập trưởng Phí Hồng đáp, Trác Tam Thiếu nói là quái vật kia đã thi triển những chiêu thức trong huyết hoa lục, và cuốn huyết hoa lục đó đã do tay Nghiêm cô nương trao cho Tây Môn Lệ. Y còn nói trên đời hiện nay chỉ có Tây Môn Lệ là hiểu võ công trong huyết hoa lục. Tiểu Thanh nói, e rằng Tam Thiếu còn quên một điều là Đông Lão Nhân gia cũng hiểu võ công trong huyết hoa lục. Thập trưởng Phí Hồng đáp, Tam Thiếu có nhắc tới Đông Lão Nhân gia, nhưng y bảo Đông Lão Nhân gia không thể nuôi quái vật hung dữ đó được. Điểm này tiểu huynh cũng tin như vậy. Hơn nữa, những võ công mà Đông Lão Nhân gia học được trong huyết hoa lục đâu có thâm hậu bằng Tây Môn Lệ. Thêm vào một điểm trọng yếu nữa là Trác Tam Thiếu phát giác ra những chiêu thức mà quái nhân sử dụng lại giống y hệt những chiêu thức của Tây Môn Lệ. Tiểu Thanh hỏi, có chuyện đó thật ư? Nếu vậy thì người nuôi quái vật kia chính là Tây Môn Lệ hay sao? Thập trưởng Phí Hồng đáp, xét theo tâm địa của Tây Môn Lệ thì có thể hắn nuôi quái vật này rồi thả ra cho nó hại người. Tiểu Thanh chưa hết ngạc nhiên hỏi, vì lẽ gì quái vật lại chuyên sát hại phụ nữ? Chẳng nhẽ cái đó cũng là do Tây Môn Lệ truyền thụ ý kiến? Thập trưởng Phí Hồng đáp, trường hợp mà quái vật kia đích xác do Tây Môn Lệ nuôi dưỡng thì dĩ nhiên nó chuyên môn ra hại phụ nữ cũng là do Tây Môn Lệ truyền thụ rồi. Tiểu Thanh hỏi, Tây Môn Lệ có thù oán gì với nữ nhân và lại có người đàn bà nào dám gây sự với hắn đâu? Thập trưởng Phí Hồng đáp, nhắc tới nữ nhân, tiểu huynh lại nghĩ đến Trác thiếu phu nhân là Nghiêm cô nương. Chẳng hiểu có phải vì nguyên nhân nào đó mà Tây Môn Lệ trút hận lên đầu nàng, do đó hắn căm phẫn lây cả đến phụ nữ khác. Tiểu Thanh nói, không có lý, Nghiêm cô nương đã chết rồi, Can Gia đã đưa tiểu muội đến coi phần mộ của y, mà tấm bia mộ lại do Tây Môn Lệ dựng lên thì chẳng có lý gì hắn thù hận Nghiêm cô nương được. Một người đàn bà như Nghiêm Hàn Trinh thì Tây Môn Lệ cầu còn chưa được, chẳng khi nào đem lòng thù hận đâu. Thập trưởng Phí Hồng cười hỏi, sao Nghiêm cô nương chết rồi ư? Thật thế chăng? Không ngờ nàng lại chết sớm quá, Trác Tam Thiếu mà biết vụ này chắc y sẽ phải đau lòng. Tiểu Thanh cười nhạt đáp, giả tỷ tiểu muội đặt địa vị vào Trác Tam Thiếu thì tiểu muội chẳng những không thương xót mà còn vỗ tay reo, chết là phải, chết là đáng. Thập trưởng Phí Hồng lắc đầu nói, Thanh muội chẳng phải là người chưa biết tâm tính của Trác Tam Thiếu, tiểu huynh dám nói lòng già ý tuyệt không thù hận Nghiêm cô nương. Y dừng lại một chút rồi nói, những cái đó đều không có quan hệ, việc quan hệ trước mắt là vạn nhất quái vật kia quả là do Tây Môn Lệ nuôi dưỡng mà lát nữa lại chạm trán với Tây Môn Lệ thì Thanh muội biết tính làm sao? Tiểu Thanh thùng thẳng đáp: chẳng có biện pháp nào cả. Tiểu muội đã hiểu tâm tính của Can gia. Dù quái vật kia có do Tây Môn Lễ nuôi dưỡng, Can gia vẫn cứ vung đao chém chết hắn. Thập trưởng Phí Hồng nhìn Tiểu Thanh bằng những tia mắt khác lạ hỏi: Tiểu Thanh, Thanh muội đối với Can gia thực... Tiểu Thanh nghiêm nghị ngắt lời: Tiểu muội có thể nói rõ cho Vu huynh hay là Tiểu muội chịu mình quỳ dưới gối Can gia. Lúc ban đầu chỉ nghĩ đến tìm cơ hội để hóa giải mối cừu hận giữa Can gia và Tác gia, thậm chí Tiểu muội còn tính cả biện pháp khiêu khích cho cha con của lão nhân gia choảng nhau kịch liệt. Nhưng bây giờ Tiểu muội lấy làm xấu hổ vì ý nghĩ lệch lạc này. Tiểu muội nhận ra mình không nên có ý niệm bậy bạ như vậy. Lão nhân gia quá tốt, Tiểu muội có thể nói là một bậc chính nhân quân tử. Trác Bất Phàm mới là hạng tiểu nhân đê hèn. Thập trưởng Phi Hồng ngó Tiểu Thanh bằng cặp mắt sâu thẳm hỏi tiếp: Tiểu Thanh, Thanh muội là một vị cô nương rất thông minh. Tiểu huynh tin rằng ở nhãn quang của Thanh muội, như vậy theo nhận xét của Thanh muội thì có nên đem vụ này nói rõ cho lão nhân gia nghe không? Tiểu Thanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: Tiểu muội tưởng nên nói rõ cho lão nhân gia nghe để lão nhân gia chuẩn bị trước. Vũ huynh không muốn nói thì để Tiểu muội trình bày cũng được. Hai người ra tăng cước lực chạy thật nhanh. Vừa gặp lúc Tây Môn Phiêu dừng lại ở chỗ hang núi khá rộng, đang đảo mắt nhìn bốn phía, hai người liền vọt đến bên lão. Tiểu Thanh hỏi: Sao, Can gia có thấy gì không? Tây Môn Phiêu ra chiều thất vọng lắc đầu đáp: Vụ này còn rắc rối lắm, vết chân đến đây là hết rồi. Tiểu Thanh cúi xuống nhìn thì phía sau cách trường hơn thước còn có vết chân, nhưng đến chỗ cửa hang thì không thấy gì nữa. Nàng ngần ngừ một chút rồi nói: Vậy chúng ta hãy nghỉ một lúc rồi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tây Môn Phiêu ngưng thần nhìn nàng hỏi: Sao, nhà đầu đã mệt rồi sao? Tiểu Thanh lắc đầu đáp: Mệt thì chưa mệt, nhưng có vụ này tiểu nữ cần trình bày với Can gia. Tây Môn Phiêu lộ vẻ hoài nghi, đưa mắt nhìn nàng hỏi: Nhà đầu có chuyện gì vậy? Tiểu Thanh hỏi lại: Can gia có biết là con trai của Can gia đã học được võ công trong huyết hoa lục rồi không? Tây Môn Phiêu đáp: Ta không biết, gã lấy đâu ra huyết hoa lục mà học. Tiểu Thanh liền đem lai lịch cuốn huyết hoa lục cùng chuyện Nghiêm Hàn Tinh đã đưa cho Tây Môn Lễ thuật lại cho lão nghe. Tây Môn Lễ nói: Té ra là vậy. Lệ Nhi đã cướp bản tình của người là quá rồi, nhưng so với tình hình Trác Bất Phàm đoạn ái thê của ta cũng còn nhẹ hơn. Nhá đầu, đột nhiên ngươi cho ta hay vụ này là vì lẽ gì? Tiểu Thanh đáp: Trác Tam Thiếu đã tỷ đấu với quái vật. Theo lời y thì lúc quái vật chiến đấu đã thi triển võ công trong huyết hoa lục. Thậm chí những chiêu thức của nó lại là những chiêu thức mà ma đao thường sử dụng. Tây Môn Phiêu ngưng thần hỏi: Nhá đầu, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ ngươi tưởng kẻ nuôi dưỡng quái vật là con trai của ta? Tiểu Thanh đáp: Can gia, theo nhận xét của Trác Tam Thiếu thì rất có thể là như vậy. Tây Môn Phiêu hỏi: Ngươi cho ta hay vụ này phải chăng vì dụng ý? Tiểu Thanh ngắt lời: Tiểu nữ muốn cho Can gia biết trước để chuẩn bị cách đối phó. Nhà đầu, ta hiểu ý ngươi rồi, ta biết là nên... Đột nhiên lão ngừng lại, ngưng thần hỏi: Nhà đầu, có phải vừa rồi ngươi nói đến võ công huyết hoa lục gì đó? Tiểu Thanh đáp: Đúng rồi, Can gia có biết cuốn huyết hoa lục đó ư? Tây Môn Phiêu đột nhiên biến sắc, vạt áo của lão không gió mà rung động. Tiểu Thanh tiến lên một bước, cất giọng ôn nhu nói: Can gia, tiểu nữ biết là Can gia nghe câu chuyện này trong lòng rất phiền muộn, nhưng vì muốn cho Can gia chuẩn bị ý định trước, tiểu nữ chẳng thể không trình bày với Can gia. Tây Môn Phiêu lập tức trở lại bình tĩnh, lắc đầu đáp: Không có gì cả, nhã đầu, ngươi nên cho ta biết là phải. Đúng như lời ngươi nói, ta cần có ý định trước để mà hành động. Ngươi không có lầm lỗi gì hết, lỗi là lỗi ở... Lão hít một hơi chân khí, đột nhiên đổi giọng, thùng thẳng nói: Theo chỗ ta biết thì Thiên Trúc có một cuốn võ học bảo điển cũng mang tên là Huyết Hoa Lục. Lão dừng lại một chút rồi tiếp: Cuốn Huyết Hoa Lục ghi chép những môn võ học mênh mông và diệu kỳ, hoàn toàn khác với võ học Trung Nguyên. Chỉ cần học được 7-8/10 trong những môn võ học này là có thể trở nên thiên hạ vô địch. Tây Môn Phiêu lại nói: Nhưng luyện những môn võ Thiên Trúc này cần phải kiêng kỵ một điều, là về trước làm sao thì không cần, nhưng sau khi đã học thành tài, vĩnh viễn không được gần nữ sắc. Nếu không vậy... Đột nhiên lão đổi giọng: Về sau kết quả ra sao ta không hiểu rõ, nhưng chỉ biết là xấu lắm. Không hiểu cuốn huyết hoa lục này có phải là võ học bảo điển ở nước Thiên Trúc như ta vừa nói không? Tiểu Thanh đáp: Cái đó tiểu nữ cũng không rõ. Liếc mắt nhìn thập trưởng Phí Hồng hỏi: Kim huynh có hiểu không? Thập trưởng Phí Hồng đáp: Tiểu huynh cũng không, cả cuốn huyết hoa lục đó thế nào cũng chưa nhìn thấy. Tây Môn Phiêu hỏi: Tiểu tử, người đã giao thủ với Lệ Nhi, chắc là người biết về võ học của gã. Thập trưởng Phí Hồng trầm ngâm đáp: Tiểu tử chỉ thấy y phát ra những chiêu thức chập chờn, không nhất định mà biến hóa vô cùng, khiến người ta không có cách nào mà tránh được, mà cũng không có thể đề phòng. Ngoài ra tiểu tử không nhận được chỗ nào khác lạ. Da mặt Tây Môn Phiêu lướt qua mấy lần rồi co rúm lại, lão nói: "Ngươi chỉ biết có bấy nhiêu thì ta không thể khẳng định được cuốn huyết hoa lục này có phải là võ học bảo điển ở bên Thiên Trúc hay không. Bất luận trường hợp nào, ta tin chắc một điều là Lệ Nhi đã luyện được những môn võ học trong huyết hoa lục. Có thể gã đã nuôi dưỡng quái vật kia là đủ. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục cuộc truy tầm quái vật." Dứt lời, lão rảo bước tiến về phía trước. Tiểu Thanh chạy theo gọi giật lại: "Can gia!" Tây Môn Phiêu dừng bước hỏi: "Còn chuyện gì nữa?" Tiểu Thanh đáp: "Tiểu nữ xem chừng con quái vật kia nó tự lén đi hại người, vậy lỗi không phải ở nơi người nuôi nó." Tây Môn Phiêu nói: "Kẻ nuôi quái vật để sống ra hại người cũng là phạm tội lơ đễnh trong việc quản cố." Tiểu Thanh đáp: "Sơ khoáng trong việc quản cố quả là có lỗi, nhưng không đáng tội chết, chỉ cần cảnh cáo hoặc phạt nhẹ y là đủ." Tây Môn Phiêu cặp mắt chiếu ra những tia sáng xanh lẻ nhìn Tiểu Thanh nói: "Hai tử, người quả có lòng dạ Bồ Tát thương người, nhưng vụ này chẳng thể vãn hồi được. Bây giờ không cần nói gì thêm, hãy giúp ta tìm quái vật rồi xét tính." Lão ngẩng đầu trông ra bốn phía. Tiểu Thanh và Thập Trưởng Phi Hồng đưa mắt nhìn nhau rồi cũng bắt đầu cuộc tìm kiếm. Sau một lúc, Tây Môn Phiêu bỗng lên tiếng: "Chỗ này rồi." Tiểu Thanh và Thập Trưởng Phi Hồng song song chạy lại. Tây Môn Phiêu chỉ vào góc hang cạnh vách núi và nói: "Các ngươi coi kìa, quái vật theo lối này đi lên." Tiểu Thanh cùng Thập Trưởng Phi Hồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chỗ vách núi này không dốc lắm, thoai thoải đi lên. Cách đó chừng mấy bước có một huyệt động lớn bằng miệng bát. Phía dưới có hai vết chân còn dính đất, bên trên không còn gì nữa. Thập Trưởng Phi Hồng đáp: "Phải rồi, xem chừng nó bám vào chỗ đó để đi lên." Gã ngẩng đầu nhìn thấy trên đỉnh vách núi là một khu đất bằng, mặt sau giáp vào một ngọn núi. Gã nói: "E rằng lên trên đó rồi cũng khó tìm thấy vì toàn là đá, không có vết chân để theo dõi." Tây Môn Phiêu nói: "Hãy cứ lên coi rồi sẽ tính, các người vẫn đi sau và phải coi chừng đá rớt xuống đầu đó." Lão phất tay áo một cái rồi tung người bay lên như con chim khổng lồ. Tiểu Thanh cùng Thập Trưởng Phi Hồng song song bám theo. Thập Trưởng Phi Hồng khẽ hỏi Tiểu Thanh: "Thanh muội, liệu lão nhân gia có khỏi hạ thủ ra hại Tây Môn Lệ hay không?" Tiểu Thanh hỏi lại: "Chẳng nhẽ Vu huynh chưa rõ lai lịch còn muốn lão nhân gia nói gì nữa?" Thập Trưởng Phi Hồng trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Không hiểu cuốn huyết hoa lục đó có phải là võ học cổ điển bên Thiên Trúc mà lão nhân gia nói đó không? Người luyện thành võ công ở huyết hoa lục mà phạm điều cấm kỵ thì hậu quả sẽ đi tới đâu?" Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã lên trên khu bình địa. Khu bình địa này không lớn lắm, nói là bình địa thì không phải, vì đây chỉ là một khối đá, không một tấc cỏ, lại không có một chút đất cát nào. Trên ngọn núi là một khu rừng cây cối xanh rì. Tây Môn Phiêu lên đến khu phẳng rồi, không hiểu lão đã đi về phương nào. Thập Trưởng Phi Hồng và Tiểu Thanh không khỏi sửng sốt. Tiểu Thanh hỏi: "Lão nhân gia đi đằng nào rồi?" Thập Trưởng Phi Hồng vận hết mục lực nhìn quanh một lượt. Trên đỉnh núi rừng cây rậm rạp, nhìn chẳng thấy gì. Gã đáp: "Có lẽ lão nhân gia đã đi lên đỉnh núi rồi." Tiểu Thanh hỏi: "Có đúng vậy không? Căn gia không chờ chúng ta thì biết đi đằng nào mà tìm kiếm?" Nàng vừa dứt lời, đột nhiên trong khu rừng dưới chân ngọn núi phía trước có một người chạy ra, đó chính là Tây Môn Phiêu. Lão vẫy tay gọi: "Ta ở đây." Tiểu Thanh chạy trước làm mặt giận hỏi: "Căn gia lên đó khiến người ta kiếm muốn chết." Tây Môn Phiêu lắc đầu nói: "Nhà đầu, đừng có nổi nóng nữa, vụ này thật là rắc rối, chúng ta lại một phen uổng công rồi." Tiểu Thanh hỏi: "Sao tìm kiếm không thấy ư căn gia?" Tây Môn Phiêu đáp: "Kiếm không thấy còn khá, bây giờ biết rõ nó đi về ngã kia mà không qua được mới thật là bực mình. Các người hãy theo ta lại đây mà xem." Lão lại trở gót tiến vào khu rừng cây. Tiểu Thanh và Thập Trưởng Phi Hồng liền chạy theo. Chạy hết khu rừng rậm, trước mắt bỗng sáng lòa. Tiểu Thanh và Thập Trưởng Phi Hồng đứng ngẩn người ra. Nguyên bên kia khu rừng cây giáp với khe suối, nước sâu nhìn không thấy đáy. Khe suối này rộng ít ra ngoài 20 trượng. Ba người đứng bên này khe suối bị rừng rậm che khuất mặt trời. Bờ bên kia cũng là một khu rừng toàn cây cổ thụ cao chót vót, bên trong chỉ thấy một màu đen sì. Dù mục lực ai bén nhảy đến đâu cũng không thể nào nhìn vào xa hơn một trượng. Mé bên này khe suối nguyên trước có một cây cầu dây để sang ngang, nhưng cây cầu đó hiện giờ thõng xuống bên khe suối, hiển nhiên có người đi qua bên kia rồi chặt đứt cầu đi. Trước tình trạng này, trách Tây Môn Phiêu chẳng than là uổng công một phen chật vật. Khe suối rộng đến ngoài 20 trượng thì dù là tay khinh công đệ nhất cũng chẳng thể bay qua. Thập trưởng Phí Hồng định thần lại hỏi, lão nhân gia có nhìn thấy quái nhân qua bên kia hay không? Tây Môn Phiêu chỉ xuống đất đáp, người hãy ngó vết bàn chân này. Thập trưởng Phí Hồng cúi đầu xuống, nhìn quả thấy hai vết chân rất rõ còn để lại trên đầu cầu dây. Gã thở phào một cái, lắc đầu nói, kiểu này thì đúng là chúng ta phải một phen cực nhọc mà không ích gì. Tiểu Thanh bỗng cất tiếng hỏi, Can gia có nhìn thấy nó qua bên kia hay không? Tây Môn Phiêu đáp, ta không nhìn thấy, nhưng vết bàn chân này... Tiểu Thanh ngắt lời, nếu vậy thì Can gia dĩ nhiên không nhìn thấy nó chặt đất cầu bằng dây leo. Tây Môn Phiêu đáp, cái đó đã hẳn, ta không thấy nó qua cầu thì làm sao lại nhìn thấy nó chặt đất cầu dây được. Tiểu Thanh nói, tiểu nữ dám nói cây cầu dây này nhất định không phải là quái nhân chặt đất. Vì lẽ nếu nó định chặt đứt cầu dây là để người ta khỏi theo dõi hành tung thì tất nhiên nó nghĩ đến cách giấu kín vết tích, khi nào để giấu bàn chân lại cho người ta tìm thấy để tìm kiếm nó. Tây Môn Phiêu bỗng thay đổi mặt. Thập trưởng Phí Hồng ngơ ngác nói, quái nhân không chặt đứt cầu dây thì có lẽ là Tây Môn Lệ. Tiểu Thanh đáp, có thể như vậy, nhưng tiểu muội mong rằng có thể là trường hợp khác. Thập trưởng Phí Hồng hỏi, Thanh muội muốn cho đây là trường hợp khác ư? Nhưng trường hợp khác là trường hợp nào? Tiểu Thanh đáp, nơi đây ít người lui tới, cây cầu dây này chẳng ai nhìn nhõi tới, lâu ngày bị mưa gió dập dồn hay bị ánh nắng mặt trời làm cho cầu hư nát. Quái nhân vừa mới trèo lên cầu đi mấy bước thì đột nhiên cầu bị đứt và nó đã lăn xuống suối nước rồi. Thập trưởng Phí Hồng vội lướt người lại cúi xuống nhìn, nhưng chỉ thấy mù trắng mịt mờ, không rõ gì hết. Tây Môn Phiêu đột nhiên nổi lên tràng cười, tiếng cười rất cổ quái. Lão nói, Tiểu Thanh nói rất có lý, ta hy vọng trường hợp này đã xảy ra. Như vậy thì ta bất tất phải động thủ mà quái nhân cũng chuộc được tội lỗi và mong giải thoát. Thập trưởng Phí Hồng lắc đầu đáp, trường hợp này khó có thể xảy ra. Tiểu Thanh hỏi, sao Kim Huynh lại đoán như vậy? Thập trưởng Phí Hồng ngẩng đầu chỉ tay sang bờ bên kia đáp, Thanh muội hãy coi kìa, chỗ cầu đứt ở bên đầu bên kia, nếu cầu mà mục đứt thì quái nhân vừa trèo lên, cầu không chịu nổi sức nặng liền đứt ngay đầu bên này mới phải chứ. Tiểu Thanh nói, nhận xét của Kim Huynh tuy có lý, nhưng ở chốn Sơn Long còn nhiều chi tiết bất ngờ, tỉ như giá thú cắn răng vào cầu dây bị đứt một nửa rồi, quái nhân đi tới chỗ cầu đó mới đứt thì sao? Thập trưởng Phí Hồng ngơ ngác một chút rồi nói, như vậy cũng có thể xảy ra. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai trường hợp, cốt sao quái vật kia đúng là đi lên cầu dây rồi cầu bị đứt khiến nó rơi tóm xuống khe suối, chứ không phải là Tây Môn Lệ đã chặt cầu để tuyệt đường truy binh là chúng ta khỏi quan tâm gì nữa. Tây Môn Phiêu đáp, theo nhận xét của ta thì 10 phần chắc đến 8-9 là trường hợp thứ hai đã xảy ra, tự nhiên cầu đứt chứ không phải là Tây Môn Lệ đã chặt đi. Thập trưởng Phí Hồng hỏi, Can gia bằng cứ vào điều gì mà bảo là trường hợp thứ hai đã xảy ra và 10 phần chắc đến 8-9? Tây Môn Phiêu đáp, chỉ một điểm này là đủ, Tây Môn Lệ chẳng có lý do nào phải trốn tránh chúng ta, có đúng vậy không? Gã lại học được võ công trong Huyết Hoa Lục thì phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm hiện nay, còn ai là đối thủ của gã? Gã đã hiếu chiến, tất nhiên thấy chúng ta đến là chạy ra đối phó ngay. Thập trưởng Phí Hồng nói, nhưng thủy chung y vẫn không lộ diện. Tây Môn Phiêu đáp, cái đó có khi chỉ vì gã chẳng liên quan gì tới quái nhân này, hơn nữa có thể gã không ở quanh đây. Thập trưởng Phí Hồng nói, theo nhận xét của các tam thiếu thì nhất định quái nhân có mối liên quan với Tây Môn Lệ. Tây Môn Phiêu hỏi, người cho là hết thảy những nhận xét của Trác Mộ Thụ đều đúng cả hay sao? Thập trưởng Phí Hồng đáp, Tiểu Thanh nói rất hợp lý, nhận xét của tiểu tử cũng giống như vậy. Tây Môn Phiêu hỏi, ta hỏi thăm các ngươi một câu nữa, quái vật rớt xuống suối thì nó sống hay chết? Tiểu Thanh đáp, trừ phi gặp trường hợp đặc biệt nào đó không kể, còn thông thường mà nói thì nó còn sống làm sao được, dù nó xương đồng da sắt rớt xuống cũng tan nát. Tây Môn Phiêu quay sang nhìn thập trưởng Phí Hồng hỏi, người nghĩ sao? Thập trưởng Phí Hồng lộ vẻ kinh dị nhìn Tây Môn Phiêu một cái rồi đáp, Tiểu Thanh nói đúng lý. Tây Môn Phiêu hít một hơi chân khí, thùng thẳng hỏi, quái nhân chết rồi, công cụ giết người của Tây Môn Lệ không còn nữa, chính gã lại không thể lộ diện hại người, vậy để gã ở chốn thâm sơn tự sinh tự diệt có được không? Thập trưởng Phí Hồng và Tiểu Thanh đều sửng sốt. Hai người ngờ lão thốt ra câu hỏi, giọng nói lộ vẻ khẩn cầu. Nhưng hai người biết đây là mối thâm tình phụ tử, bất cứ ai cũng không trách khỏi, chẳng riêng gì Tây Môn Phiêu, nên không thể trách lão được. Hai người trầm lặng hồi lâu, sau Tiểu Thanh cất tiếng hỏi, Can gia, tiểu nữ vừa nói gì Can gia đã quên rồi ư? Tây Môn Phiêu chất vấn, ai bảo vậy, chết tử tế không bằng sống cực nhục. con sâu con kiến, con ham sống huống gì là người. Chúng ta thường nghe nói đến người luyện công không thận trọng bị tẩu hỏa nhập ma, chứ chưa nghe ai nói người bị tẩu hỏa nhập ma tự tử bao giờ. Biết bao nhiêu người bị tẩu hỏa nhập ma vẫn còn sống nhăn răng ra đó. Sự thực đúng như lời của lão nói. Tiểu Thanh trong lúc nhất thời không biết đối đáp thế nào, chỉ biết đứng yên. Thập Trưởng Phí Hồng ngần ngừ một chút rồi hỏi: Lão nhân gia, tiểu tử còn có điều phỏng đoán, chưa hiểu có nên nói ra hay không? Cao kiến của ngươi làm sao? Giọng nói của lão đượm vẻ trào phúng, nhưng Thập Trưởng Phí Hồng không để ý, gã đáp: Ta hãy đặt giả thuyết, cuốn huyết hoa lục này đúng là võ học bảo điển của nước Thiên Trúc. Tây Môn Lệ vô tình phạm điều cấm kỵ và bị tổn thương nào đó, rồi căm hận phụ nữ, nhưng y không muốn lộ diện hoặc vì không thể ra mặt nên đã đem võ công trong huyết hoa lục truyền thụ cho quái vật và sai nó đi sát hại phụ nữ để tiết giận. Tây Môn Phiêu nghe gã nói vậy sắc mặt biến đổi mấy lần. Lão chưa biểu lộ ý kiến thì Tiểu Thanh đã gật đầu nói: Đúng. Những phỏng đoán này không nhất định là đúng, nhưng nó không xa với những điều mà chúng ta đã suy xét. Tây Môn Phiêu lầm lì hồi lâu rồi mới lên tiếng: Vụ Tây Môn Lệ phạm phải điều cấm kỵ hãy tạm gác lại, chưa cần bàn đến. Ta hãy nói, theo các ngươi phỏng đoán thì quái nhân đã qua bên kia cầu hay là đã rớt xuống khe suối? Tiểu Thanh đáp: Theo những lời vừa mới phân tích thì 10 phần có đến 8-9 quái nhân đã rơi xuống suối rồi. Mặt khác, Tây Môn Lệ không thể lộ diện thì dĩ nhiên cũng chẳng chạy ra đây để chặt cầu. Tây Môn Phiêu nhìn Thập Trưởng Phí Hồng hỏi: Nhận xét của ngươi thế nào? Thập Trưởng Phí Hồng đáp: Tiểu tử không dám nói thế mà cũng chẳng có ý như vậy, nhưng chắc Tam Thiếu đã có chứng cứ chứ không phải là nói vu vơ. Tây Môn Phiêu hỏi: Thế thì vì lẽ gì Tây Môn Lệ lại không lộ diện? Thập Trưởng Phí Hồng đáp: Hoặc giả đúng như lời lão nhân gia đã nói là y không ở quanh đây, hoặc giả... Gã ngần ngừ dừng lại không nói gì nữa. Tây Môn Phiêu hỏi ngay: Hoặc giả gã làm sao? Thập Trưởng Phí Hồng đáp: Hoặc giả cuốn huyết hoa lục này đúng là võ học bảo điển của nước Thiên Trúc, y không biết sau khi học thì có điều cấm kỵ đã vô tình phạm phải rồi bị tổn thương gì chăng, tỉ như bị tẩu hỏa nhập ma hoặc công lực giảm sút, do đó y không dám lộ diện ra bên ngoài. Tây Môn Phiêu chấn động tâm thần, đằng hắng một tiếng rồi nói: Tiểu tử này đừng tự cho mình là thông minh nữa. Như cuốn huyết hoa lục kia đúng là võ học bảo điển của Thiên Trúc, thì một khi ai đắc phạm vào điều cấm kỵ, e rằng tính mạng cũng khó nổi bảo toàn. Gã còn đem võ học trong huyết hoa lục để truyền thụ cho quái vật làm sao được? Thập Trưởng Phí Hồng sửng sốt hỏi: Lão nhân gia, hậu quả khủng khiếp đến vậy ư? Tây Môn Phiêu trên mặt thoáng qua một thái độ kỳ dị rồi đáp: Chẳng nhẽ ta lừa gạt ngươi nữa hay chăng? Tuy ta không hiểu rõ phạm điều cấm kỵ hậu quả sẽ ra sao, nhưng cũng được nghe nói hễ phạm cấm là gặp phải hậu quả cực kỳ khủng khiếp nhất thế giới, khủng khiếp hơn cả cái chết. Tiểu Thanh lắc đầu nói: Cái đó không nhất định, can gia, đối với người luyện võ mà bị tẩu hỏa nhập ma hoặc mất hết công lực cũng là điều đáng sợ hơn cả cái chết rồi. Tây Môn Phiêu ra mặt hơi co rúm lại: Hai tử, người có lòng dạ Bồ Tát khiến cho can gia rất là cảm kích. Người cứ yên tâm, lão già này còn sống một ngày nào là quyết không để gã hại người nữa. Nếu gã còn phạm tội thì chính tay ta sẽ đập chết gã. Tiểu Thanh nói: Can gia bất tất phải nói thêm gì nữa, bây giờ muộn rồi, chúng ta nên trở về. Nếu còn trùng trình trời tối sập xuống là khó lòng tìm được đường ra khỏi vùng núi non này. Tây Môn Phiêu gật đầu đáp: Đúng vậy, chúng ta nên đi ngay. Ba người vừa già vừa trẻ ra khỏi vùng rừng núi thì mặt trời đã sắp lặn, trời gần tối đến nơi. Thập Trưởng Phí Hồng nói: Chúng ta hãy đến ba gia trấn ngủ một đêm, suốt ngày chật vật, bụng đói rồi, hãy vào thị trấn tìm món gì ăn cái đã. Tiểu Thanh hỏi: Can gia tính sao? Tây Môn Phiêu gật đầu đáp: Như vậy là phải rồi, có điều can gia không định đi với các người. Bây giờ đã tìm được Thập Trưởng Phí Hồng, vậy ta giao ngươi cho gã. Tiểu Thanh ngơ ngác vội hỏi: Không, can gia... Tây Môn Phiêu mỉm cười nói: Nhà đầu này, trong thiên hạ chẳng có bữa tiệc nào không đi đến lúc giải tán. Dù là cha mẹ ruột cũng chẳng thể theo con mãi được, huống chi can gia. Các người có tương lai của các người, can gia có việc của can gia. Chỉ cần trong lòng người nhớ tới can gia, bất tất phải suốt ngày, suốt đêm đi theo can gia làm gì. Tiểu Thanh cúi đầu xuống không nói gì cả. Sau một lúc nàng ngẩng mặt lên thì cặp mắt đã đầm đìa cháu lệ. Nàng hỏi: Can gia định đi đâu? Tây Môn Phiêu đáp: Hai tử, người đã biết rồi đó, can gia còn mối tâm sự chưa giải quyết. Bất luận Tây Môn Lệ có thế nào thì gã cũng là cốt huyết của ta. Ta chẳng thể bỏ mặc gã được, nhất là chẳng thể không đề phòng vạn nhất gã xuất hiện để hại người. Tiểu Thanh hỏi: Vậy thì can gia lại tiến vào khu núi rừng hay sao? Tây Môn Phiêu đáp: Cái đó không nhất định, chưa hiểu gã có ở trong vùng núi không, và cũng chưa nhất định là gã ở trong trái núi này. Tiểu Thanh hỏi, sao Can gia không để cho bọn Hải Nhi đi theo? Tây Môn Phiêu đáp, chẳng có lý nào như thế được. Hai tử, ngươi theo Can gia mãi được sao? Vừa rồi ta đã chẳng bảo, ta có việc của ta, các ngươi có tương lai của các ngươi. Ta không muốn quấy nhiễu các ngươi cũng không nên quấy nhiễu ta, và sau này chúng ta còn nhiều cơ hội trùng phùng. Tiểu Thanh toan nói nữa thì Tây Môn Phiêu lại vỗ vai nàng. Hai tử, bất tất phải nói gì thêm. Trời sắp tới rồi, không nên chần chừ nữa. Con không nghe lời của ta là bất hiếu đó. Thôi, các ngươi đi đi. Tiểu Thanh muốn nói mấy lời nhưng rồi lại thôi. Nàng đầm đìa nước mắt, vội quỳ xuống trước mặt, lạy tạ lão nhân ra một lạy. Thập Trưởng Phí Hồng cũng quỳ xuống lại theo. Tây Môn Phiêu đưa tay ra đỡ hai người ngồi dậy nói. Các ngươi làm gì thế này? Mặc dù lão nói vậy nhưng trong mắt của lão cũng có ngấn lệ. Lão vội dục, đi, đi thôi. Tiểu Thanh cúi đầu toan trở gót. Thập Trưởng Phí Hồng vội đưa tay cản lại nói. Tiểu Thanh hãy khoan, tiểu huynh còn muốn nói với lão nhân ra vài lời. Tây Môn Phiêu nhíu cặp lông mày hỏi. Tiểu tử, chẳng nhẽ ngươi so với Tiểu Thanh còn biện diện hơn? Thập Trưởng Phí Hồng đáp. Can gia, vụ này tiểu tử đã định không nói, nhưng bây giờ nên trình bày cho lão nhân ra hay. Tây Môn Phiêu ngắt lời. Chuyện gì nghe có vẻ quan trọng như vậy? Thập Trưởng Phí Hồng đáp. Tiểu tử hãy hỏi Can gia một câu. Ngày trước, lúc Can gia vung đao chém Trác Bất Phàm, Can gia có nhìn tận mặt lão hay không? Tây Môn Phiêu ngơ ngác đáp. Tiểu tử, ngươi hỏi câu này là có ý gì? Dĩ nhiên ta chạm mặt hắn. Nếu không vậy thì làm sao ta biết được hắn là Trác Bất Phàm? Thập Trưởng Phí Hồng hỏi. Lão nhân gia đã gần 20 năm không giáp mặt Trác Bất Phàm mà vẫn nhận mặt lão. Tây Môn Phiêu ngơ ngẩn hỏi lại. Tiểu tử, ngươi nói cái gì vậy? Định cứu cánh vụ này ra làm sao? Thập Trưởng Phí Hồng đáp. Xin lão nhân gia hãy trả lời câu hỏi của tiểu tử đã. Tây Môn Phiêu nhìn Thập Trưởng Phí Hồng bằng con mắt kinh ngạc nói. Tuế Nguyệt vô tình làm cho người ta giả đi. Nhưng dù Trác Bất Phàm có đốt thành cục than, ta cũng nhận được hắn. Mấy chục năm trôi qua, làm cho người biến đổi, nhưng biến đổi cũng không hết được. Thập Trưởng Phí Hồng nói. Tiểu tử cho lão nhân ra hay, mấy bước trước đây tiểu tử lại gặp một Trác Bất Phàm nữa. Tây Môn Phiêu sửng sốt hỏi. Ngươi bảo sao, mấy bước trước ngươi lại gặp Trác Bất Phàm? Thập Trưởng Phí Hồng gật đầu đáp. Đúng vậy, không dám giấu lão nhân ra, Trác Tam Thiếu hiện đang đi điều tra vụ này. Rồi gã đem việc đuổi theo Trác Bất Phàm và gặp Trác Mổ Thu kể lại cho Tây Môn Phiêu nghe. Tây Môn Phiêu trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói. Tiểu tử, ngươi cho ta hay vụ này là có mục đích gì? Thập Trưởng Phí Hồng đáp. Tiểu tử sợ kẻ thù của Trác Tam Thiếu sinh giả bất lương, cải trang thành Trác Bất Phàm xuất hiện trong võ lâm, khiến lão nhân gia tưởng lầm là Trác Bất Phàm chưa chết, rồi đổ hận lên đầu của Trác Tam Thiếu. Tây Môn Phiêu đột nhiên bật cười nói. Ngươi sắp làm can nữ tế của ta mà còn nói quanh co không dứt khoát. Thập Trưởng Phí Hồng toan đáp thì Tây Môn Phiêu giơ tay ra cản lại nói. Ngươi bất tất phải nói gì nữa, cứ việc yên tâm đi. Ta chỉ biết Trác Bất Phàm đã bị chết dưới lưỡi đao của ta rồi. Bây giờ dù có hàng chục Trác Bất Phàm khác xuất hiện thì cũng chẳng liên quan đến ta nữa. Ta trả lời như vậy, ngươi đã thỏa mãn chưa? Thập Trưởng Phí Hồng rất xúc động, cất tiếng khoa trương. Can gia thật là người thứ nhất trong thiên hạ. Trác Mổ Thu mà biết chuyện này, tất nhiên suốt đời cảm kích Can gia. Xin Can gia hãy thận trọng, tiểu tử cùng Tiểu Thanh xin cáo biệt. Thập Trưởng Phí Hồng khom lưng vái chào rồi dắt Tiểu Thanh ra đi, để lại lão già cô độc trong buổi hoàng hôn ảm đạm. Phần 17 cũng là phần cuối của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viết Linh. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi suốt bộ truyện vừa qua. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những bộ truyện khác.